Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 22. Chương 211, Xích Diện Hoang Thi 2. Xích Diện Hoang Thi vừa mới từ trong ngủ say thức tỉnh, thân thể nhiều chỗ cứng ngắc, hành động thập phần chậm chạp. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt, tay phải nâng lên, lúc này tế xuất Trấn Hải Châu, biến chỉ thành kiếm, thúc giục hắn đập về phía cái đầu to lớn của Xích Diện Hoang Thi. Chỉ thấy, Trấn Hải Châu một bên phi độn, một bên lưu loát mà chuyển động biến lớn. Tới gần Xích Diện Hoang Thi lúc đã lớn cỡ phòng ốc, hiển nhiên Lạc Hồng là muốn lập tức đem đầu của ma thi này đập cho nát bét. Nhưng mà, cổ ma vốn là am hiểu luyện thể, hiện lại đem chính mình luyện thành hoang thi, chính là chân chính lực lớn vô cùng. Nó lấy ba cánh tay còn lại chống đỡ, dĩ nhiên đem Trấn Hải Châu nặng tới 50 vạn cân ngăn cản ở chính diện. Lệ sắc trong mắt Lạc Hồng chợt lóe, đột nhiên gia tăng pháp lực phát ra, Trấn Hải Châu đẩy Xích Diện Hoang Thi chậm rãi lùi lại, ba cánh tay bị đè ép chậm rãi cong dần. Mắt thấy sắp chạm đến lồng ngực Xích Diện Hoang Thi, ma thi này đột nhiên dưới chân vặn vẹo, lấy đại giới một cánh tay bị bẻ gãy cùng Trấn Hải Châu chạm qua. Trong phút chốc liền lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, điên cuồng huy động hai cánh tay còn lại hướng Lạc Hồng đập tới. Pháp quyết trên tay Lạc Hồng biến đổi, vô quang thuẫn trong nháy mắt chống lên. Hai cự quyền của Xích Diện Hoang Thi nện ở trên vô quang thuẫn khiến nó ầm ầm rung động, lại chỉ có thể ở mặt ngoài kích khởi từng vòng gợn sóng. Mà trên Trấn Hải Châu, lúc này cũng xuất hiện gợn sóng giống nhau. Lạc mắt thấy không thể một kích tiêu diệt địch, Lạc Hồng thay đổi chiến thuật, khiến Trấn Hải Châu rút về kích thước nắm tay trẻ con như ban đầu. Từ giữa không trung rơi thẳng xuống, tinh chuẩn nện vào khớp khuỷu tay của Xích Diện Hoang Thi. Lập tức, tiếng xương giòn nhẹ từ trong cơ thể Xích Diện Hoang Thi truyền ra, hai cánh tay duy nhất của hắn lần nữa gục xuống một cái. Bản thân hắn cũng bị lực đạo cực lớn mang theo lảo đảo, không cách nào đập mạnh vào Lạc Hồng nữa. Lạc Hồng đắc thế không buông tha, thúc giục Trấn Hải Châu đập vào nhiều khớp xương toàn thân Xích Diện Hoang Thi. Đối mặt với Trấn Hải Châu sau khi thu nhỏ lại, Xích Diện Hoang Thi hiển nhiên không có biện pháp tốt lắm, theo hai đầu gối bị Trấn Hải Châu đập nát, ma thi này ầm ầm ngã xuống đất. Lạc Hồng đang muốn bổ sung một kích cuối cùng, đã thấy Xích Diện Hoang Thi há miệng hít một hơi, phần đông câu hồn phi linh bay ở phía trên hố lớn chủ động bay vào trong miệng khổng lồ của hắn, lại khiến thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ, ngay cả cánh tay bị ngũ hành lôi châu nổ không còn, cũng đang chậm rãi tái sinh. Đáng chết, cổ ma làm sao luôn có đức hạnh này? Lạc Hồng thấy thế không khỏi chửi ầm lên. Ma đầu có thể bất tử bất diệt, Xích Diện Hoang Thi này cũng có thể thông qua thôn phệ câu hồn phi linh, khôi phục thương thế. Lấy số lượng câu hồn phi linh phía trên hô lớn, Lạc Hồng chắc chắn là hao tổn không lại hắn. Hắn cũng hiểu được thượng cổ ma tu trong cái hố khổng lồ này, trước kia tất nhiên đều là ma phó của cổ ma này. Từng bị ma khí rót vào cơ thể, đến nỗi câu hồn phi linh sau khi chết hóa thành còn lưu lại một tia lực lượng của nó. Do vậy, bây giờ cổ ma thu hồi lực lượng từ bọn chúng để chữa thương cũng thật dễ dàng. Đang lúc Lạc Hồng suy tư phương pháp trừ bỏ ma thi này, Xích Diện Hoang Thi đã khôi phục năng lực hành động, hắn không trực tiếp bổ nhào về phía Lạc Hồng, mà là bước vài bước trở về nơi mình ngồi xếp bằng ban đầu, hướng mặt đất phun ra một ngụm thi ma chi khí vạn năm. Lúc này, một mặt trống ra hắc khí lượn lờ từ bên trong hài cốt trồng chất lơ lửng mà lên, thể tích theo đó càng biến càng lớn, cuối cùng hóa thành một mặt đường kính 3-4 trượng cự trống. Xích Diện Hoang Thi bạo giống một tiếng, vận hành khí lực toàn thân, ba nắm đấm lớn bằng cối xay đồng thời đập về phía mặt trống. Khoảnh khắc nắm tay tiếp xúc với mặt trống, ba cánh tay của Xích Diện Hoang Thi liền thu nhỏ lại một vòng, giống như tinh huyết trong cánh tay bị da trống hút vào. Đông! Theo một tiếng trầm đục, sóng âm thực chất như sóng thần mãnh liệt mà ra, thi hài thượng cổ ma tu chảy qua đều nổ tung thành bột mịn. Lạc Hồng thầm nghĩ không tốt, đem Trấn Hải Châu chắn ở trước người, toàn lực thúc giục phòng ngự vô quang thuẫn. Sóng lớn xông qua, tuy có vô quang thuẫn ngăn cản, nhưng trong sóng âm mang theo một loại thần thông đặc thù, trực tiếp xuyên thấu vô quang thuẫn rơi xuống trên người Lạc Hồng. Trong khoảnh khắc, Lạc Hồng liền cảm thấy thân thể của mình rung động lên, lại có xu thế tan rã. Hắn vội vàng đem 4 môn bí thuật luyện thể thúc dục đến cực hạn, hóa thành một cái kim nhân, lúc này mới cảm thấy dễ chịu chút. Nhưng mắt thấy sóng âm ma cổ không có giết chết Lạc Hồng, Xích Diện Hoang Thi nâng cánh tay lên, lại ngửa người ra sau, có vẻ là muốn làm lại một lần nữa. Lạc Hồng biết được ma khí này lợi hại, sao có thể để cho hắn thực hiện được. Nhưng sai khiến Trấn Hải Châu ngăn cản đã không còn kịp rồi, chỉ có ma đầu vẫn luôn không thể quản được, ngay tại bên trái ma thi. Hắn lúc này thần niệm khẽ động, ôm ý niệm hung ác để những cổ ma này tự giết lẫn nhau, sai khiến hắn cắn về phía một cái cánh tay của Xích Diện Hoang Thi. Muốn gõ ma khí hình trống lớn hiển nhiên cũng không dễ dàng, Lạc Hồng chỉ cầu mong sau khi nó thiếu một cánh tay, uy lực của cự cổ tuôn ra sẽ giảm mạnh, hoặc là căn bản thúc dục bất động. Nhưng điều khiến Lạc Hồng không ngờ tới chính là, ma đầu so với Xích Diện Hoang Thi quả thực nhỏ như đom đóm, nhưng một ngụm xuống liền khiến thân thể Xích Diện Hoang Thi khô quắt một mảng lớn. Nguyên nhân là ma đầu vẫn bị ép trở thành khí cụ, lúc này lại hợp tác cùng Huyết Khôi Phi Nghĩ phong ấn hắn, hóa ra là muốn cắn nuốt ma thi. Kia, thiếu một tay, Xích Diện Hoang Thi quả nhiên không cách nào thúc giục cự cổ ma khí, tổn thất tinh huyết không công, lại không thể kích phát uy năng của cự cổ ma khí. Nguy cơ giải trừ, Lạc Hồng có tâm kêu ma đầu dừng lại, nhưng phát hiện nơi bị ma đầu gặm cắn, sau khi ma thi không thể khôi phục, hắn do dự một chút. Tiếp theo phát hiện 8-9 phần 10 tinh khí ma thi đều bị Huyết Khôi Phi Nghĩ thôn phệ, sau khi chân chính rơi vào trong miệng ma đầu chỉ có một chút, liền mặc kệ. Dù sao ma đầu đạt được chỗ tốt thấp hơn nhiều so với Huyết Khôi Phi Nghĩ, hắn sẽ không có biện pháp phá tan phong ấn của Huyết Khôi Phi Nghĩ. Hành động này tuy có chút mạo hiểm, nhưng vì tốc chiến tốc thắng, Lạc Hồng đã không còn lựa chọn nào khác. Có thể giết chết cổ ma bằng cách hữu hiệu nhất quả nhiên chính là dùng cổ ma tương tự. Ma đầu vừa ra tay liền đem ma thi không có linh trí này toàn triệt để áp chế. Ma thi mặc dù mỗi lần vung quyền đều có thể đánh nát toàn bộ ma đầu, nhưng nó và Huyết Khôi Phi Nghĩ đều có thần thông bất tử bất diệt, sau khi nhanh chóng phục hồi như cũ tiếp tục gặm cắn. Sau vài lần, ma thi phản kích càng ngày càng vô lực, mà tốc độ thôn phệ của ma đầu càng ngày càng nhanh. Sau khi cạn chén trà, ma đầu liền nuốt sạch Xích Diện Hoang Thi cao hơn 5 trượng này, lập tức lại không an phận mà sao động dãy ruộng, ý đồ thoát khỏi phong ấn. Nhưng mà, Huyết Khôi Phi Nghĩ so với lúc trước bất kể là số lượng hay là chất lượng, đều mạnh hơn rất nhiều, lực phong ấn cũng không thể so sánh. Ma đầu dãy ruộng một phen, sau đó lại bình ổn lại, hiển nhiên là lần nữa chọn ngủ đông, chờ đợi thời cơ tốt hơn. Lạc Hồng thấy thế sát tâm đối với ma đầu càng nặng, đánh ra một đạo quang trụ pháp lực, tiếp được cự cổ ma khí từ không trung rơi xuống. Trải qua một phen thử nghiệm, Lạc Hồng rốt cục đem cự cổ ma khí thu nhỏ lại đến kích thước có thể làm cho một người ôm lấy, quét mắt nhìn lại. Chỉ thấy thân trống của ma khí này là lấy xương trắng dày đặc tạo thành, mà mặt trống lại là do từng khối da người màu đỏ đen bất quy tắc dính lại mà thành. Những tài liệu này lấy từ nơi nào, quả thực quá rõ ràng. Chương 212, Cổ ma và cổ tu. Nghiên cứu nhân bì cổ trong chốc lát, Lạc Hồng liền phát hiện đồ chơi này là ma khí chân chính, ngoại trừ dùng chân ma khí thúc dục ra. Chỉ có thể lấy hao tổn đại lượng tinh huyết làm đại giới mới có thể tiến hành thúc đẩy một vài sát chiêu đơn giản. Cổ ma bị nhốt trong hố lớn này, chân ma khí trên người đã sớm tan hết, cho nên khi gõ lên nó cánh tay sẽ khô quắt héo rút. Từ đó cũng có thể nhìn ra dùng tinh huyết lực thúc dục ma khí này tiêu hao lớn cỡ nào. Lạc Hồng cảm thấy kỳ quái chính là, nhân bì cổ này hiển nhiên là sau khi cổ ma bị giam cầm, lợi dụng ma phó dưới trướng hắn cùng bị nhốt vào luyện chế. Vậy mục đích của hắn là gì? Khẳng định không phải bởi vì quá nhàn rỗi, muốn tìm chút chuyện làm. Chiếu theo ác ý của cổ ma khi luyện mình thành hoang thi, hắn luyện chế nhân bì cổ tuyệt đối là nhằm vào cổ tu hư thiên điện, chính là không biết cụ thể ở phương diện nào. Chỉ từ thần thông của cái trống vừa mới cảm nhận được phán đoán, hẳn không phải dùng để phá cấm thoát khốn. Trước mắt không phải lúc ngẫm lại, Lạc Hồng thu nhân bì cổ vào túi vạn bảo trước, kiểm tra chỗ ngồi xếp bằng trước Xích Diện Hoang Thi, muốn tìm được một ít manh mối. Nhưng mà, Lạc Hồng ngoại trừ phát hiện một cái tế đàn tràn đầy màu đỏ sậm phù văn quỷ dị cũng không phát hiện có bất kỳ liên quan gì đến hư thiên điện trong trấn ma chi địa. Điều này không khỏi làm hắn có chút nôn nóng. Đáng tiếc sự thật như thế cũng không có biện pháp cưỡng cầu, Lạc Hồng đành phải trở về, hiện tại khoảng cách quỷ oán chi địa đóng cửa đã không còn mấy canh giờ. Không thể trước đó đi ra ngoài, rất có thể bị cấm chế đại trận của quỷ oán chi địa diệt sát. Mang theo tâm tình buồn bực, Lạc Hồng đi tới bên cạnh hố lớn, đang muốn tung người nhảy ra ngoài, lại nhận thấy được một tia không thích hợp. Ồ, màu sắc của vách hố này, chẳng lẽ... Ánh mắt Lạc Hồng khẽ nhúc nhích, lệnh cho ma đầu bay lên, sau khi xác nhận cấm chế nơi đây không có lợi hại. Lạc Hồng đề khí bay tới chỗ trăm trượng phía trên hố lớn, một đám câu hồn phi linh cảm ứng được sự tồn tại của Lạc Hồng đánh tới. Quần quỷ vây quanh che khuất tầm mắt Lạc Hồng, hắn tức giận quát lên, cút. Đồng thời, trong hai con ngươi của hắn nổi lên ngân quang lóng lánh, vô số thần niệm hóa thành châm bắn ra, ma đầu lập tức nuốt chửng tàn thi của quỷ linh. Lạc Hồng rốt cục có thể dùng mắt thường nhìn thấy phía dưới hố lớn, nhất thời trên mặt hắn liền lộ ra ý cười. Nếu không nhờ có bảng kiểm tra sức khỏe tương trợ, thiếu chút nữa đã bỏ qua. Lạc Hồng không hề quản câu hồn phi linh vẫn đang nối nhau bay tới, trực tiếp rơi xuống trước vách hố, không nói hai lời liền vận khởi công pháp, đối với vách hố vung ra một quyền. Nhất thời, chấn kinh bộc phát, một mảng lớn vách hố sụp đổ tản ra bột phấn màu đỏ đen, tràng diện này giống như những thi hài kia hóa thành bột mịn. Những bột phấn màu đỏ đen này còn chưa tản đi, Lạc Hồng đã nhìn thấy phù điêu vốn bị che đậy trên vách hố. Quả nhiên là như thế. Lạc Hồng thấy thế, không khỏi phấn chấn nói. Hóa ra Lạc Hồng nhận thấy màu sắc của vách hố và màu sắc phù văn trên bàn tế lễ giống nhau, trong lòng liền có suy đoán, bay lên không trung. Sau khi dùng bảng kiểm tra sức khỏe đo đạc, lại càng phát hiện bề mặt vách hố kỳ thật là gồ ghề, có một số vị trí thậm chí tồn tại hình dáng mơ hồ. Lạc Hồng chăm chú nhìn phù điêu, chỉ thấy phía trên miêu tả chính là một tràng diện đại chiến, song phương đều lấy tu sĩ nhân tộc làm chủ, bất quá có một phương trong. Trận danh xuất hiện hình tượng cổ ma, hiển nhiên đây là một hồi đại chiến giữa cổ tu cùng cổ ma và ma phó. Lạc Hồng trong nháy mắt ý thức được, đầu mối mình muốn tìm chính là ở trong những bức phù điêu này, ngay cả khi dọc theo vách hố đập mạnh một trận, khiến càng nhiều bức phù điêu tái hiện hậu thế. Bởi vì không có thời gian, Lạc Hồng không có nhìn kỹ những phù điêu này, bất quá cũng có thể đại khái nhìn ra những phù điêu này giảng giải cái gì. Đại khái chính là sau khi trận đại chiến thảm thiết này bắt đầu không bao lâu, có đại năng linh giới và ma giới tự mình ra tay, cùng đối phương tiến hành cách giới diện đấu pháp. Đoán chừng là bởi vì giao diện ngăn cách, hai người đều không hiện thân, mà là từng người ngưng tụ ra linh vân cùng ma vân chiếm cứ nửa bầu trời, đủ loại đại thần thông ở trong mây quay cuồng. Mà dưới tầng mây, chiến tranh giữa cổ tu và cổ ma càng thêm gay cấn, tất cả đều liều mạng. Cuối cùng ở trong giao phong về pháp bảo, trong ma vân bắn ra pháp bảo hình đao, bại bởi một quả lệnh bài do người trong tiên vân đánh ra. Bất quá, lệnh bài mặc dù đánh tan ma vân, nhưng bản thân cũng lập tức nứt thành hai nửa. Không hề nghi ngờ, sau đó chính là đại thắng của cổ tu, bọn họ trồng cấm chế trên thân ma tu bắt được, ném vào trong hố to, thiết kế ra hình phạt trọn đời, mà sáu cổ ma cầm đầu thì bị áp giải tới chỗ sâu trong hư thiên điện. Đến nơi này, Lạc Hồng dừng lại động tác oanh kích vách hố, chăm chú nhìn về phía phù điêu khắc họa một tòa tháp khổng lồ quái dị trên vách hố. Phù điêu hình cự tháp này chiếm cứ một mảng lớn trên vách hố, Lạc Hồng thoáng cái liền nhận ra. Nó chính là nội điện hư thiên điện, mà đỉnh phù điêu cự tháp điêu khắc một cái tiểu đỉnh, hẳn là hư thiên đỉnh. Chỉ như thế, phù điêu này tuyệt đối không thể gọi là quái dị. Chỗ quái dị ở chỗ, phù điêu cự tháp này là kết cấu đối xứng trên dưới. Nói cách khác, dưới hư thiên nội điện kỳ thật còn cất giấu một cái cự tháp cùng nội điện giống nhau như đúc, chẳng qua là hướng ngược xuống dưới. Lạc Hồng trong nháy mắt hiểu được, cái này không ở bên ngoài đứng ngược cự tháp, chính là hư thiên điện phong ma chi địa, cũng chính là địa phương mà hắn muốn tới. Phù điêu phía sau không có tiết lộ ra còn có rất nhiều, nhưng Lạc Hồng đã không có thời gian. Sau khi lấy được manh mối mấu chốt, hắn liền phi thân ra khỏi hố lớn, cấp tốc hướng phương hướng lối ra chạy đi. Sương mù xám kề sát quỷ oán chi địa, lại có một chỗ tràn đầy kỳ hoa dị thảo, phảng phất như hoa viên tiên gia tràn trề sức sống. Trong hoa viên, tọa lạc 8 tòa ngọc đình được điêu khắc tỉ mỉ, thưa thớt hoặc đứng hoặc ngồi hơn 30 vị tu sĩ. Trong đó phân biệt lấy Vương Thiên Minh cùng Man Hồ Tử cầm đầu, chính ma lưỡng đạo nguyên anh tu sĩ, mỗi người chiếm cứ một cái ngọc đỉnh. Tu sĩ kết đan kỳ bên ngoài nguyên anh lão quái, trước mắt, đều có vẻ có chút chật vật, trong đó không ít sắc mặt trắng bệch, thậm chí trên người vết máu loang lổ, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nhưng vô luận bị thương nặng bao nhiêu, chúng tu đều là vẻ mặt vui mừng, dù sao chỉ cần thông qua quỷ oán chi địa là có thể trước khi đi tới băng hỏa đạo. ở trong hư thiên bí cảnh hái linh dược hiếm thấy, ngoài ra còn rất có khả năng mượn cái này để cho tu vi của bọn họ tiến thêm một bước. Trong ánh mắt ân cần của hai lão ma Cực Âm và Huyền Cốt, Hàn lão ma mang theo Tử Linh và Nguyên Dao khoan thai đến chậm. Hàn lão ma vừa thấy nơi này nhiều người như vậy, liền biết mình đã đi qua quỷ oán chi địa, theo thói quen hướng chỗ không người đi đến. Tử Linh vốn định đuổi theo, lại bị người cuốn lấy, đành phải thôi. Mà Nguyên Dao đã lần thứ hai dùng hắc bào che khuất khuôn mặt kiều diễm của nàng, nhìn bóng lưng Hàn Lập rời đi. Do dự một phen sau đó không theo kịp, mà là tìm một bãi đất trống gần biên giới ngồi xếp bằng, khôi phục pháp lực mình tiêu hao. Cứ như vậy, chúng tu đều có tâm tư riêng, ở trong hoa viên chờ đợi truyền tống trận thông tới hư thiên bí cảnh xuất hiện, rất nhanh đã qua hơn nửa ngày. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 213, Bí mật hư thiên điện. Lúc này, Nguyên Dao đã sớm khôi phục pháp lực, lại chờ trái chờ phải cũng không đợi được người trong dự đoán xuất hiện, lông mày thanh tú dưới hắc bào nhíu chặt, vẻ mặt kinh nghi. Không thể nào, hắn ngay cả quỷ vương cũng có thể dễ dàng giải quyết, sẽ đi không ra nơi quỷ oán. Nguyên Dao nhìn về phía Hàn Lập lẻ loi đứng một góc, cắn răng một cái liền đi tới. Nguyên cô nương, đã ra quỷ oán chi địa, ngươi ta liền không có quan hệ, ngươi lần này tới lại là vì sao? Hoa viên này cũng có cấm chế áp chế thần thức cực kỳ lợi hại, Hàn Lập hạ giọng nói chuyện, cũng không sợ bị người khác nghe thấy. Tư sắc của Nguyên Dao tuy rằng để cho hắn động dung, nhưng nàng này sợ bị người biết thân phận như vậy, hiển nhiên là người có phiền toái quấn thân. Phiền toái trên người Hàn Lập đã đủ nhiều, hắn cũng không muốn lại trêu chọc một chuyện, cho nên lập tức ngữ khí không chút khách khí. Hàn huynh chớ trách, ta đến đây chỉ là muốn hỏi một chút tu sĩ thiết diện kia rốt cuộc đã cùng Hàn huynh nói cái gì. Vì sao đến bây giờ còn không thấy hắn đi ra? Theo đạo lý, lấy bản lĩnh của hắn, quỷ oán chi địa không có quỷ vật nào có thể làm gì được hắn a. Nguyên Dao tự biết mình hỏi đến có chút thất lễ, nhưng pháp bảo của nàng tại bên trong quỷ oán chi địa bị hao tổn nghiêm trọng, nếu là không có một tên tu sĩ đáng tin chiếu cố, nàng là thật không có lòng tin có thể đi qua băng hỏa đạo. Nhưng vì bảo trụ nguyên thần của sư tỷ Nhiên Lệ, nàng lại không thể không tiến vào hư thiên nội điện. Lập tức chỉ có thể kiên trì hỏi. Hàn Lập nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc, nàng này chẳng lẽ cùng Lạc sư huynh có quan hệ gì sao? Không rõ quan hệ giữa Nguyên Dao và Lạc Hồng, Hàn Lập tự nhiên sẽ không nói ra chuyện Lạc sư huynh đang nghĩ biện pháp diệt sát cổ ma ma niệm. Trầm ngâm một lát, hắn hỏi ngược lại, Nguyên cô nương quen biết thiết diện đạo hữu, xem như quen biết lâu năm đi. Nguyên Dao nói đến việc này, không khỏi mặt đỏ lên. Dù sao lúc trước nàng nhưng là suýt nữa thành thị thiếp của người nọ a. Thì ra là thế, Nguyên cô nương yên tâm, thiết diện đạo hữu sẽ đi ra. Hàn Lập biết rõ bản lĩnh của Lạc sư huynh, hắn cũng không tin Lạc sư huynh sẽ rơi vào quỷ oán chi địa, trái phải bất quá là trì hoãn chút thời gian mà thôi. Nguyên Dao chỉ cảm thấy Hàn Lập đang qua loa, thế nhưng thực lực đối phương mạnh mẽ, nàng không dám quá mức bức bách, dù sao giao tình của nàng cùng Hàn Lập bất quá chỉ là duyên gặp mặt một lần mà thôi. Đang buồn bực dậm chân, trong quỷ vụ xuất hiện một thân ảnh đeo mặt nạ sắt đang đi ra. Lạc Hồng xuất hiện nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người, hắn dẫm lên điểm đi ra quỷ oán chi địa cũng không kỳ quái. Kỳ quái chính là hắn tới chậm như vậy, trên người cũng không mang theo nửa điểm thương thế. Người này chẳng lẽ là ở quỷ oán chi địa ngủ một giấc? Chúng tu mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã bị hoa viên chỗ đất trống đột nhiên xuất hiện một tòa truyền tống trận, rời đi lực chú ý. Cũng giống như lúc trước ở đại sảnh Ngọc Trụ. Sau khi truyền tống trận xuất hiện, Tinh Cung nhị lão đi trước tiến lên xem xét một phen, sau đó nhắc nhở mọi người hư thiên bí cảnh nhiều nhất chỉ có thể dừng lại một ngày. Trong lúc này, mọi người có thể ở trong bí cảnh bằng bản lĩnh hái linh dược, mà tới gần một ngày thời gian, mọi người hoặc là tiến vào băng hỏa đạo tiếp nhận khảo nghiệm, hoặc là lần nữa thông qua truyền tống trận truyền về hoa viên, chờ đợi một tháng sau liền có thể truyền tống ra hư thiên điện. Người quá hạn sẽ thần bí mất tích trong bí cảnh, cũng chính là bị pháp trận cấm chế của hư thiên bí cảnh diệt sát. Tinh Cung nhị lão nói xong liền dẫn đầu đi vào truyền tống trận, bạch quang chợt lóe không thấy bóng người. Đợi sau khi đám nguyên anh lão quái thông qua, tu sĩ kết đan kỳ còn lại tranh nhau xông về phía truyền tống trận. Nếu không phải nơi này vẫn là ngoại điện, có quy củ của Tinh Cung đè nặng trên đỉnh đầu, sợ là đã sớm vì trước sau mà đánh nhau. Cái này cũng có thể lý giải. Dù sao những tu sĩ này cam mạo hiểm xông qua quỷ oán chi địa chính là vì bí cảnh bên trong linh dược. Lạc Hồng không vội chút nào, linh dược đỉnh cấp trong hư thiên bí cảnh là cửu khúc linh tham nhất định là của Hàn lão ma. Ngày sau hắn chờ giao dịch là được, thay vì đến trong bí cảnh cố sức tìm kiếm linh dược, không bằng mượn linh khí trong bí cảnh để nhanh chóng khôi phục pháp lực. Rất nhanh, tu sĩ trong hoa viên liền đi không còn một ai. Hàn lão ma đi vào trước trận truyền tống cổ quái, liếc mắt nhìn Lạc Hồng cùng Nguyên Giao một cái, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nguyên cô nương chờ tại hạ như vậy, chắc là đã nhận ra tại hạ, có việc gì cứ nói thẳng đi. Lạc Hồng như cười như không nhìn Nguyên Giao, một bộ dáng cao nhân. Lạc thúc thúc, lần này thúc phải giúp Nguyên Giao à? Nguyên Giao tháo mũ bảo đen xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra biểu tình lã chã muốn khóc, khiến người ta đau lòng. Lạc thúc thúc, khóe miệng Lạc Hồng co rút, ho khan một tiếng ổn định tâm tình, hỏi, mấy năm nay, phụ mẫu ngươi sống thế nào? Nói đến chuyện cha mẹ, Nguyên Giao vốn giả bộ khóc nức nở, hốc mắt ửng đỏ nói, Lạc thúc thúc đi chưa được mấy năm phụ thân liền không chịu nổi mà qua đời. Mà mẫu thân ta cũng ở 3 năm sau vì buồn bực mà chết, Nguyên Giao cứ như vậy vẫn cơ khổ đến nay. Ai, ít nhất hai người bọn họ còn có thể sau khi chết cùng huyệt, kiếp sau có lẽ còn có thể gặp lại. Lạc Hồng thở dài một tiếng, sau đó chuyển đề tài, trầm giọng nói, Nguyên cô nương, trong hư thiên điện nguy hiểm trùng trùng, cho dù ngươi là cố nhân tại hạ cũng sẽ không đồng ý che chở cho ngươi, nhất là dưới tình huống hoàn toàn không biết gì cả, điểm này ngươi cũng hiểu. Nguyên Giao nghe Lạc Hồng nói nghiêm túc như vậy, lúc này thu hồi tiểu xiếc của nàng, do dự một lát, liền đem ân oán của mình cùng sư tỷ cùng Thanh Dương môn rủ rỉ nói ra. Sở dĩ nàng buông lỏng đề phòng nhanh như vậy, một là bởi vì Lạc Hồng khi còn nhỏ không có cử chỉ quân tử, không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Mặc dù sau khi nàng trưởng thành hiểu chuyện, ngẫm lại lúc ấy nếu là bị thừa dịp cũng không tệ. Lý do còn lại là bởi vì Lạc Hồng cùng Thanh Dương môn đồng dạng có cửu oán, hắn không có khả năng đem nàng bán đứng cho Thanh Dương môn. Đây là sau khi nàng kết đan, ở trong một lần siêu hồn đối với nguyên thần của trưởng lão Thanh Dương môn mà biết được. Những bí ẩn này của Nguyên Giao, Lạc Hồng tự nhiên đã sớm rõ ràng, đây là kiếp nạn của nàng, cũng là cơ duyên của nàng. Nếu không phải tập sát thiếu chủ Thanh Dương môn, nàng rất có khả năng cả đời này cũng không thể kết đan. Lúc trước chính là tên Thanh Dương môn thiếu chủ này đã hạ lệnh đuổi giết Lạc Mỗ, mới có thể dẫn tới phụ mẫu ngươi chịu khổ tai họa bất ngờ. Lạc Hồng cười ha ha, vui sướng nói, Lạc thúc thúc hiện tại có đồng ý che chở cho Nguyên Giao không? Nguyên Giao vui vẻ, thu hồi thanh lôi tử nàng dùng để làm chứng, mặt cười như hoa hỏi. Ân, tại hạ bởi vì một ít tự thân nguyên nhân, chỉ có thể đi băng hỏa đạo bên trong dung nham đạo, Nguyên cô nương có bất tiện hay không? Lạc Hồng không đợi Nguyên Giao đáp lại, hắn ho khan một tiếng, sắc mặt nghiêm nghị nói, mặt khác, Nguyên cô nương xin đừng gọi Lạc Mỗ là thúc thúc, chúng ta tu tiên. Giả xưa nay là lấy tu vi luận bối phận A. Nguyên Giao nghe vậy không khỏi che miệng cười khẽ, nàng không nghĩ tới Lạc Hồng còn có thể để ý cái này, chẳng lẽ? Nghĩ đến một ít chuyện kiều diễm, hai gò má Nguyên Giao không khỏi hồng nhuận vài phần, quay đầu tránh ánh mắt Lạc Hồng nói. Vậy Lạc huynh, chúng ta đi thôi, hư thiên điện 300 năm mới mở ra một lần, linh dược trong bí cảnh có chân phẩm hơn ngàn năm. Lạc Hồng gật đầu đáp lại, theo Nguyên Giao đi về phía truyền tống trận. Nhìn bóng lưng thướt tha của Nguyên Giao, ý niệm của Lạc Hồng khẽ động, hắn nguyện ý che chở Nguyên Giao tiến vào nội điện, cũng không chỉ vì chút tình cảm ngày xưa. Chương 214, hư thiên bí cảnh. Lạc Hồng nguyên bản chỉ là không muốn bỏ qua 300 năm mới mở ra một lần hư thiên điện, muốn đến kiến thức một phen, thuận tiện làm hai kiện cổ bảo trở về nghiên cứu, hắn đối với cái ngũ hành hoàn kia liền hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng mà ma đầu bạo tẩu quấy dày kế hoạch của Lạc Hồng, làm hắn không thể không mạo hiểm ở trong hư thiên điện tìm kiếm phong ma chi địa. Nhưng Nguyên Giao thì khác, nàng ngay từ đầu tiến vào hư thiên điện đã có mục đích rõ ràng, nàng chính là vì dưỡng hồn mộc mà đến. Trong đại tháp hư thiên nội điện, mỗi một tầng đều giống như mê cung, mà trong mê cung mỗi một ngã tư đường sẽ xuất hiện một cánh cửa đá. Trên cửa đá bố trí cấm chế, chỉ có dùng hư thiên tàn đồ mới có thể mở ra. Tu tiên giả tiến vào cửa đá liền có thể đến một gian bảo thất, dưỡng hồn mộc mà Nguyên Giao cần ở trong bảo thất như vậy. Nhưng là, trên cửa đá trong hư thiên nội điện cũng sẽ không đánh dấu ra nó liên thông tới bảo thất có bảo vật gì. Cho nên, Nguyên Giao có thể thuận lợi tìm được dưỡng hồn mộc, tất nhiên là nắm giữ một ít bí mật của Hư Thiên Nội Điện a. Lạc Hồng cho rằng bí mật Nguyên Giao nắm giữ rất có thể sẽ có trợ giúp đối với hắn, đây mới là nguyên nhân chủ yếu hắn nguyện ý che chở Nguyên Giao tiến vào nội điện. Nếu không ở loại tình huống bản thân cũng khó bảo toàn này, hắn điên rồi mới có thể mang theo một cái vướng víu. Bạch quang lóe lên, Lạc Hồng và Nguyên Giao song song xuất hiện trong Hư Thiên bí cảnh. Nhìn quanh bốn phía, gần đó có hồ nước rừng cây, xa xa có núi non thảo nguyên, ngẩng đầu nhìn lên, trên trời ngoại trừ không có mặt trời. Cũng là trời xanh mây trắng giống như bên ngoài, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng mình chỉ là thân ở trong một tòa cung điện. Trong bí cảnh linh khí dồi dào, chỉ lối vào đã có ngoại linh áp hơn trăm. Nguyên cô nương, tại hạ muốn đi phiến tâm đỉnh kia khôi phục một chút pháp lực, ngươi có thể đi trước tìm linh dược, chúng ta tại băng hỏa đạo lối vào gặp lại nhau. Lạc Hồng chọn chúng một chỗ linh khí nồng đậm nhất gần đó, nói với Nguyên Giao đang ngẩn ngơ bên cạnh, nàng còn khiếp sợ vì cổ tu phong thiên liệt địa. À, Lạc huynh muốn buông tha cơ hội tìm kiếm linh dược sao? Nguyên Giao rất là khó hiểu, nàng mặc dù tiến vào Hư Thiên Điện mục đích chủ yếu là thu hoạch dưỡng hồn mộc, nhưng dưới tình huống không có xung đột, nếu là có cơ hội thu hoạch được linh dược quý trọng ngàn năm trở lên, nàng là tuyệt đối sẽ không buông tha. Dung Nham lộ cũng không dễ đi, pháp lực là quan trọng nhất, tại hạ từ quỷ oán chi địa đi ra chậm, lại có lý do nhất định phải đi nội điện, cũng chỉ có thể nhịn đau buông tha. Lạc Hồng khẽ lắc đầu, tự tin cùng tự phụ ở giữa thường thường chỉ có một đường chênh lệch, hắn cũng không muốn bởi vì vài cây linh dược không mấu chốt liền gánh chịu mạo hiểm không cần thiết như vậy. Cái này, Nguyên Giao cau mày, nhất thời do dự bất định. Nàng một mặt luyến tiếc linh dược trong bí cảnh, mặt khác lại không muốn mất điểm trong lòng Lạc Hồng, để tránh sau này xông quan sinh ra biến cố. Ha ha, Nguyên cô nương không cần để ý, ngươi tự đi tìm dược là được. Có quy củ của tinh cung, nói vậy ngươi chỉ cần không đi trêu chọc Nguyên Anh lão quái, sẽ không gặp nguy hiểm. Lạc Hồng cười khẽ một tiếng, lập tức mặc kệ Nguyên Giao, trực tiếp bay đến đỉnh giữa hồ. Nguyên Giao đứng tại chỗ trầm tư một hồi, đột nhiên nhìn xung quanh bốn phía, xác nhận không có người, mới lén lút lấy ra một quyển trục gia thú. Sau khi giải trừ cấm chế cấp trên, Nguyên Giao mở ra xem xét, thỉnh thoảng nhìn ra xa núi non cùng thảo nguyên, tựa hồ đang đối chiếu bản đồ. Nửa ngày sau, ánh mắt Nguyên Giao tập trung vào một chỗ trên mặt cuốn, trong mắt hiện lên vẻ kinh hỉ. Lạc huynh chờ ta một chút, ta tới hộ pháp cho người. Sau khi Nguyên Giao thu hồi quyển trục, liền không chút do dự, vẻ mặt lấy lòng đi theo. Nguyên cô nương, vậy làm phiền ngươi rồi. Lạc Hồng cũng không muốn biết quá trình quyết định tâm lộ của Nguyên Giao, hái thuốc hay không là tự do của nàng. Ngoài sáng Lạc Hồng bảo Nguyên Giao hộ pháp cho hắn, nhưng kỳ thật hắn đã ngầm ra lệnh huyết khôi phi nghĩ hộ vệ. Khi Lạc Hồng ngưng thần đả tọa, đôi mắt đẹp Nguyên Giao khẽ nhúc nhích, tay phải phất qua bên hông, một con tiểu thú lông xù mếu máo liền xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Bùng một tiếng, Nguyên Giao đem biển chủy tiểu thú ném vào trong hồ nước, lấy ra một khối hồn bài, nhắm mắt niệm chú. Bởi vì từ nhỏ đã sử dụng hoàng xí điểu dò xét tình báo, Nguyên Giao biết rõ tiện lợi, cân nhắc đến hoàn cảnh loạn tinh hải. Hắn liền chọn một con thủy hành yêu thú có năng lực ẩn nấp mạnh, luyện chế thành tồn tại giống như hoàng xí điểu. Dưới nước đục ngầu, nhưng dưới thiên phú linh mục của yêu thú miệng dẹp, hết thảy đều có thể thấy rõ ràng. Theo không ngừng thăm dò, Nguyên Giao ở dưới nước phát hiện một cung điện tàn tạ, trên mặt nàng vừa lộ ra vui mừng. Liền nghe Lạc Hồng tức giận nói, Nguyên cô nương, từ hộ pháp theo ý của ngươi thật đúng là đặc biệt. Thì ra, trải qua hơn nửa ngày đả tọa luyện khí, Lạc Hồng đã khôi phục pháp lực, mở mắt liền nhìn thấy. Giữa ngón tay Nguyên Giao kẹp một khối hồn bài, ngồi xếp bằng ở một bên nhắm mắt ngây ngô cười, khiến hắn cười khổ không được. À, Lạc huynh ngươi khỏe rồi. Hắc hắc, xin lỗi. Nguyên Giao tính trẻ con thè ra nửa đoạn đầu lưỡi nhỏ, tựa như một tiểu nha đầu bị trưởng bối bắt được ăn trộm kẹo, xem ra trong lòng nàng vẫn coi Lạc Hồng là thúc thúc. Thấy một đại mỹ nhân phong hoa tuyệt đại lộ ra thần thái như vậy, Lạc Hồng không khỏi ngẩn ngơ, chợt lắc đầu bật cười nói, quên đi, Nguyên cô nương đã tìm được thứ mình muốn tìm chưa? Ta cũng không phải cố ý tìm cái gì, chỉ là chờ đến nhàm chán, đụng chạm cơ duyên mà thôi. Ánh mắt Nguyên Giao né tránh, dừng lại một chút nói dối. Ha ha, Nguyên Giao à Nguyên Giao, trình độ bịa đặt của ngươi so với Hàn lão ma còn kém xa. Lạc Hồng thầm cảm thấy buồn cười nghĩ thầm, nhưng cũng không vạch trần Nguyên Giao, dù sao nàng nắm giữ càng nhiều bí ẩn của Hư Thiên Điện, đối với hắn mà nói lại càng có lợi. Được rồi, Nguyên cô nương kia có gặp được cơ duyên không? Nghe ra Lạc Hồng không có ý trách cứ nàng, Nguyên Dao thở phào nhẹ nhõm, hai tay vỗ một cái, ra vẻ kinh hỉ nói, thật đúng là đụng phải rồi. Lạc huynh ngươi xem, nơi này có phải rất giống nơi tàng bảo hay không? Tiếp nhận hồn bài Nguyên Dao đưa ra, hơi thi pháp, Lạc Hồng liền thấy được một tòa cung điện dưới nước, hơn nữa hắn còn nhạy bén quan sát được bốn phía cung điện có dấu vết trận pháp. Là có chút giống, Nguyên cô nương cho rằng trong đó có môn đạo gì, nếu là quá phiền toái, vẫn là không nên tham hợp, thời gian của chúng ta cũng không nhiều lắm. Trong bí cảnh mặc dù có thể tùy ý phi độn, nhưng muốn tới cửa vào băng hỏa đạo, vẫn cần một canh giờ. Ngụ ý của Lạc Hồng chính là bảo Nguyên Dao đừng đánh đố nữa, bậc thang dựng xong cho ngươi, cung điện dưới nước này có môn đạo gì nhanh chóng nói. Nguyên Dao trên mặt cứng đờ, nàng ý thức được Lạc Hồng là nhìn ra cái gì, bất quá nếu không có vạch trần nàng, nàng cũng mừng rỡ giả ngu. Ta nghe nói có chút linh dược quý trọng sinh trưởng cần điều kiện hà khắc, cái cung điện dưới nước này có thể hay không chính là chuyên môn xây đến bồi dưỡng loại linh dược thủy hành đó. Bất quá, trọng địa bậc này hẳn là sẽ có yêu thú thủ hộ, chúng ta tốt nhất cẩn thận một chút. Nói như vậy, phía dưới rất có thể là một tòa linh dược viên, quả thật đáng giá tìm hiểu. Lạc Hồng khẽ gật đầu nói, đưa tay liền gọi thủy hành kỳ ra, ngay sau đó phi độn mà lên. Điều này làm cho Nguyên Dao đang muốn cùng Lạc Hồng thương nghị như thế nào diệt sát thủ hộ yêu thú có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ là phi thân đuổi theo. Quý trọng linh dược có yêu thú thủ vệ là chuyện thường có, man hồ tử theo dõi những thọ nguyên quả kia, còn có sơn tiêu có thể so với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ thủ hộ đó. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 215, Tịch Vũ Cự Yêu. Bất quá, Nguyên Dao nếu dám đánh chủ ý ở nơi đây, yêu thú thủ hộ tất nhiên sẽ không quá lợi hại. Thông qua hồn bài, Lạc Hồng quét qua một vòng xung quanh cung điện dưới nước, không phát hiện tung tích yêu thú. Nghĩ đến yêu thú này hoặc là đem cung điện dưới nước trở thành sào huyệt cư trú, hoặc là trốn ở trong bùn cát. Lấy thần thức của Lạc Hồng, tìm ra yêu thú này không khó, nhưng phải xuống nước tìm kiếm một phen, mà hắn còn có một biện pháp đơn giản hơn, đó chính là học Na Tra Náo Hải là được. Lạc Hồng bay tới phía trên cung điện dưới nước, bắt đầu bấm quyết niệm chú, thủy hành kỳ càng chuyển càng lớn, khi dài đến một trượng. Lạc Hồng pháp quyết biến đổi, chỉ thấy thủy hành kỳ thẳng rơi xuống, một hơi rơi vào hồ nước sâu trăm trượng kia. Lạc Hồng mạnh mẽ nhắc lên pháp lực, thủy hành kỳ lúc này tản ra một vòng linh quang, xung quanh trăm trượng của hồ nước đều sao động, bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao. Không lâu sau, trên mặt hồ liền xuất hiện một vòng xoáy thật lớn. Cơ hồ là đồng thời với lúc vòng xoáy thành hình, một trận tiếng hô nặng nề từ đáy hồ truyền ra. Chỉ thấy, một cái bóng đen dài chừng hơn 20 trượng thật lớn, từ trong bùn cát chui ra, trực tiếp nhằm phía vòng xoáy trung tâm thủy hành kỳ. Lạc Hồng khống chế thủy hành kỳ bay ra khỏi mặt hồ, bóng đen kia cũng đi theo. Yêu quái này hình thể khổng lồ, giống như rùa đen, nhưng bốn chân cùng đầu đều bị lân giáp thật dày che đậy. Trên lưng giáp tràn đầy gai nhọn dữ tợn, chỗ đuôi càng phân ra hai con rắn dài xanh biếc con mắt đỏ tươi, thoạt nhìn thập phần hung ác. Lạc huynh cẩn thận, yêu này tên là Tịch Vũ, chính là thượng cổ dị chủng, tự ý sử dụng thủy pháp, phòng ngự kinh người. Nguyên Dao vừa dứt lời, Tịch Vũ cự yêu há mồm liền phun ra nhiều quang cầu màu trắng mờ mịt, chính là nguyên cương thủy lôi mà Lạc Hồng lúc trước thường xuyên dùng. Lạc Hồng thần niệm vừa động liền khởi động vô quang thuẫn, đem hắn cùng Nguyên Dao toàn bộ bao vây trong đó, loại công kích lấy lượng thủ thắng này tự nhiên không có khả năng công phá vô quang thuẫn. Không biết bao nhiêu nguyên cương thủy lôi nổ tung ở mặt ngoài vô quang thuẫn, nhưng ngoại trừ có chút chói mắt ra, cũng không có bất kỳ tác dụng thực chất nào. Điều này làm cho Nguyên Dao vừa muốn tế xuất hộ thân pháp bảo trong lòng cả kinh. Năng lực phòng ngự thật mạnh, đây cũng không phải hộ thân linh cháo bình thường, không phải công pháp thần thông, thì là cổ bảo nào đó đang phát uy. Là thúc thúc thật lợi hại. Lạc Hồng vừa nhấc tay phải, vừa định tế xuất Trấn Hải Châu, đem mai rùa của Tịch Vũ cự yêu đập nát bét. Kết quả hắn đột nhiên cảm thấy như vậy quá lãng phí, dù sao nó cũng là thượng cổ dị chủng, khí huyết hùng hồn. Vừa lúc, Lạc Hồng cũng muốn nghiệm chứng một chút, số lượng huyết khôi phi nghĩ tăng nhiều có thể đối phó với yêu. Thú có thể so với tu sĩ kết đan hậu kỳ này hay không? Nghĩ đến liền làm, pháp quyết trên tay Lạc Hồng biến đổi, ma đầu miệng rộng lơ lửng bên cạnh mở ra, ong ong bay ra hơn 100 con huyết khôi phi nghĩ. Nguyên Dao thấy thế không khỏi lui về phía sau nửa bước, nàng còn tưởng rằng ma đầu là luyện thi giống như phi đầu man, không nghĩ tới lại có thể phun ra nhiều kiến bay như vậy, thật quỷ dị. Lạc huynh, chỉ dựa vào linh trùng có thể không quá an toàn hay không? Tịch Vũ này ngoại trừ tinh thông thủy pháp, còn có vài loại thần thông đặc biệt. Nguyên Dao thấy Lạc Hồng phái ra linh trùng liền không có động tác, không khỏi nhắc nhở, ý nghĩ của nàng cũng giống như đại đa số người tu tiên. Thực lực cá thể linh thú loại linh trùng kém xa linh thú bình thường là bằng số lượng thủ thắng, 100 con này cũng không tính là nhiều. Không ngại, trước để chúng thử xem. Lạc Hồng mặc dù đối ngoại được xưng là huyết khôi phi nghĩ bất tử bất diệt, nhưng chính hắn rõ ràng không phải như thế, khẳng định có thứ khắc chế nó. Ích tà thần lôi của Hàn lão ma khiến huyết khôi phi nghĩ có chút sợ hãi, nhưng bởi vì là bí pháp chân ma, cũng không có giống ma công nhân giới, vẫn có thể chống đỡ được. Có thể thử ra dưới tình huống nguy hiểm có thể khống chế, dù sao cũng tốt hơn là đột nhiên phát hiện thủ đoạn của đối phương khắc chế huyết khôi phi nghĩ, dẫn đến tổn thất lớn. Đối mặt với huyết khôi phi nghĩ bay tới, Tịch Vũ cự yêu rụt cổ lại, lập tức phun ra một khỏa nguyên cương thủy lôi thật lớn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, huyết khôi phi nghĩ không giảm bớt mấy con, sau khi quỷ oán chi địa đi ra, huyết khôi phi nghĩ đã không còn dễ dàng bị phá hủy như trước nữa. Xông lên phía trước, huyết khôi phi nghĩ bị nổ nát, cũng trong phút chốc phục hồi như cũ, tốc độ sống lại hiển nhiên cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Tịch Vũ cự yêu thấy công kích của mình không có hiệu quả, càng thêm nổi giận, há to miệng, phun ra hàn khí tích lũy ngàn vạn năm trong cơ thể. Khí cực hàn mãnh liệt mà đến bao lấy quần thể phi nghĩ, bên ngoài thân thể huyết khôi phi nghĩ liền ngưng kết ra hàn xương dày nặng, cuối cùng bị phong vào trong băng tinh, nhao nhao từ không trung rơi xuống. Hàn khí công kích, tựa hồ là nhược điểm của huyết khôi phi nghĩ. Nguyên Dao thấy thế không khỏi lo lắng, nàng liếc thần sắc Lạc Hồng, thấy vẻ mặt vẫn bình tĩnh, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ đám kiến bay này còn có thể tự mình thoát khốn? Sự thật chính là như thế. Chỉ thấy, đám huyết khôi phi nghĩ rơi xuống không quá mấy trượng, băng tinh phong ấn chúng nó cũng đã tan rã gần hết, rất nhanh liền run rẩy cánh, lần thứ hai đánh tới Tịch Vũ cự yêu. Thân thể huyết khôi phi nghĩ là do huyết tủy tinh có thể nuốt tinh khí thần thông, đây cũng là nguyên nhân pháp thuật không thể tạo ra hiệu quả rõ ràng, đóng băng chỉ có thể vây khốn chúng nó nhất thời. Thấy tự thân không dễ dàng, vận dụng đòn sát thủ, đều không làm gì được những tiểu trùng này, Tịch Vũ cự yêu rõ ràng có chút luống cuống, thay đổi loại, không thường dùng thủ đoạn. Hai con rắn khổng lồ ở phần đuôi hí vang một tiếng, đều tự từ trong hai mắt bắn ra hai cột sáng màu đỏ như máu, quét về phía bầy kiến bay. Đám huyết khôi phi nghĩ bị cột sáng này chiếu sáng, lúc này trở nên càng thêm cuồng bạo, cấm chế vốn ẩn giấu, Lạc Hồng bố trí trên người chúng sáng lên, trừ lần đó ra không có hiệu quả đặc biệt. Tịch Vũ cự yêu hoàn toàn luống cuống, đôi đuôi rắn này của nó bắn ra hồng quang, dĩ vãng chỉ cần soát đến yêu thú khác, những yêu thú kia lúc này sẽ choáng váng, mất đi năng lực phản kháng. Thần thông này mỗi lần vận dụng, đều phải hao tổn nguyên khí của nó, chính là đòn sát thủ lợi hại nhất của hắn. Nhưng mà, lúc này lại giống như đưa tới phản hiệu quả. Lạc Hồng bên này ở Tịch Vũ cự yêu bắn ra hồng quang, lúc soát đến quần thể phi nghĩ, hắn chợt cảm thấy nguyên thần hơi hoảng hốt, giống như có một con bướm đêm bay qua đống lửa. Đây là lần đầu tiên có địch nhân dùng thần thức công kích đối phó huyết khôi phi nghĩ, Lạc Hồng cũng là lần đầu tiên biết. Cấm thần thuật hắn áp dụng lên người huyết khôi phi nghĩ sẽ đem đại bộ phận uy lực công kích thần thức này dẫn hướng cho hắn. Vì thế, Lạc Hồng lập tức ý thức được một điểm, đối phó với địch nhân có thần thức mạnh hơn mình, tuyệt đối không thể sử dụng huyết khôi phi nghĩ. Lúc này, huyết khôi phi nghĩ đã tới gần Tịch Vũ cự yêu, đang cắn nuốt hộ thân linh cháo của nó. Chỉ cần công phá đạo phòng tuyến cuối cùng này thì Tịch Vũ cự yêu chính là thịt trên thớt, đã không thể lại lật bàn. Cảm nhận được nguy cơ sinh tử, Tịch Vũ cự yêu ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào hai người Lạc Hồng dưới vô quang thuẫn. Trong tư duy đơn giản của hắn, không diệt được phi nghĩ thì diệt được phi nghĩ chi chủ. Tu sĩ nhân tộc này tất nhiên yếu hơn nhiều so với phi kiến của hắn, nếu không thả phi kiến hậu, cũng sẽ không ra tay công kích. Tịch Vũ cự yêu dầu dĩ giống lên một tiếng, trong con người hai đuôi rắn tản ra hồng quang nồng đậm, nhưng không có lập tức bắn ra cột sáng màu đỏ vừa rồi, mà là tích lũy lực lượng. Một hồi lâu sau, trên lưng giáp Tịch Vũ cự yêu rõ ràng trở nên có chút suy yếu, một con rắn hai đầu như hư như thật ngưng tụ mà ra. Chương 216, Nguyên Dao muốn chú Nhan. Hư thực bất định song đầu cự xà bàn ở trên giáp lưng của Tịch Vũ cự yêu, phun ra xà tín hí minh một tiếng. Sau đó mãnh liệt vỗ đuôi lớn, bay về phía Lạc Hồng đang chắp tay quan chiến giữa không trung. Hừ, không biết sống chết. Lạc Hồng liếc mắt một cái liền nhìn ra hai đầu cự xà kia là thần thức ngưng hình của Tịch Vũ cự yêu. Bất quá chỉ có biểu hiện, hình thể mặc dù lớn, nhưng cũng không mang đến cho hắn một chút áp bách nào. Lời còn chưa dứt, Lạc Hồng hai mắt liền sáng lên ngân mang, thi triển bí thuật ngân linh đồng. Vô số thần niệm hóa thành châm từ trong hai con ngươi hắn bắn ra. Trong nháy mắt liền đem thủ đoạn cuối cùng do Tịch Vũ đại hao nguyên khí thi triển ra đánh cho trăm ngàn lỗ thủng, cuối cùng tán loạn biến mất. Lúc này, bầy huyết khôi phi nghĩ cũng đã cắn xuyên qua hộ thân linh cháo của Tịch Vũ, từng con như mũi tên nhọn bắn vào trong da thịt dày đặc của nó, bắt đầu gặm ăn. Tốc độ gặm ăn của hơn trăm con huyết khôi phi nghĩ tuy nhanh, nhưng năng lực khôi phục của Tịch Vũ cũng rất mạnh, bầy phi kiến muốn ăn sạch nó, không phải chuyện trong chốc lát. Nguyên cô nương, chúng ta đi thôi, nhìn xem trong thủy hạ dược viên cất giấu linh dược gì. Yêu này đã bị huyết khôi phi nghĩ tiến vào thân thể, lại không có thủ đoạn diệt trừ phi nghĩ, diệt vong chính là chuyện sớm muộn. Lạc Hồng cũng không có hứng thú nhìn yêu này ở trên mặt hồ kêu thảm thiết lăn lộn, lúc này muốn xuống nước tìm thuốc. Được, được, Lạc huynh, chúng ta đi thôi. Nguyên Dao không thể tin được, không lại nhìn Tịch Vũ cự yêu đang thống khổ không chịu nổi kia, vội vàng đuổi theo. Nàng vốn là muốn cho Lạc Hồng kiềm chế yêu quái này, lại dùng thanh lôi tử đánh chết, không nghĩ tới Lạc Hồng thả ra linh trùng lợi hại như vậy. Nghĩ đến cảnh tượng mình bị bất tử bất diệt linh trùng đuổi giết, Nguyên Dao sợ hãi rụt cổ lại. Lạc Hồng cầm trong tay thủy hành kỳ, ở dưới nước trống lên một không gian tị thủy, bay vào trong đó cùng phi hành trên không trung không có gì khác biệt. Tới gần cung điện dưới nước, hai người bị một tầng hào quang màu xanh thẳm ngăn trở. Nguyên cô nương, nơi đây có trận pháp thủ hộ, ngươi có nhận ra trận này không? Hư Thiên Điện cũng không phải là cái địa phương lương thiện gì, Lạc Hồng cho dù có thủ đoạn phá trận, hắn cũng không dám tùy ý ra tay. Đây hình như là Định Linh Lam Quang trận, tác dụng chủ yếu là ổn định linh khí trong trận, tác dụng phòng hộ không mạnh. Lạc huynh, chúng ta cùng ra tay, nói vậy không bao lâu nữa sẽ có thể phá trận. Tới gần bảo địa, Nguyên Dao có vẻ có chút hưng phấn, tế ra ma chùy uy lực đại tổn của nàng, liền muốn ra tay. Định Linh, xem ra trong trận đúng là có một loại linh dược nào đó đang được bồi dưỡng, chúng ta đi vào đi. Lạc Hồng thản nhiên nói, tiện tay đánh ra một tấm trung cấp phá cấm phủ, ở trên lồng sáng úy lam phá ra một lỗ hổng trong phạm vi một trượng. Độn quang chợt lóe, Lạc Hồng liền tiến vào trong trận. Nguyên Dao hơi sửng sốt, lập tức phẫn nộ thu hồi ma chùy, có chút buồn bực đuổi theo. Tiến vào cung điện dưới nước, Lạc Hồng quét mắt nhìn lại, chỉ thấy trong điện không có một vật, nhưng linh khí lưu động có chút dị thường, tốc độ lưu động thập phần chậm chạp, cũng tụ tập ở một chỗ. Thần thức của Lạc Hồng đảo qua nơi tụ tập linh khí, quả nhiên phát hiện một cánh cửa ngầm có cấm chế ở gần đó. Lần nữa dùng phá cấm phù mở đường, cửa ngầm mở ra, lộ ra một cái bậc thang tối như mực nối thẳng xuống đất. Đầu ngón tay Lạc Hồng bắn ra một viên quang cầu, bắn vào trong thông đạo bậc thang tối đen như mực kia, cũng không phát hiện bất kỳ dị thường nào, thần thức cũng không cảm ứng được khí tức cấm chế. Lạc Hồng dẫn đầu tiến vào ám đạo, theo bậc thang đi về phía trước không bao lâu, liền thấy phía trước có linh quang màu lam. Sau khi đến gần, hai người phát hiện linh quang màu lam này bắt nguồn từ một tầng quang mạc màu lam, mà dưới quang mạc bao phủ một mảnh không gian không có nước. Chính là nơi này, linh dược ở nơi đó. Nguyên Dao chỉ hướng không gian vô thủy trung ương, nơi đó đứng sừng sững một khối quái thạch, một ít linh dược liền sinh trưởng ở trên đó. Lam sắc quang mạc chỉ có ngăn cách hồ nước thần thông, hai người trực tiếp đi vào chỗ dược viên này, chợt cảm thấy một cỗ khí thủy linh ôn hòa cực kỳ đập vào mặt. Không có quang mạc màu lam ngăn cản tầm mắt, Lạc Hồng nhìn về phía linh dược trên quái thạch kia, chỉ thấy tầng dưới cùng mọc ra một gốc linh chi mặt ngoài có hoa văn giao hình, tản ra hàn khí. Hàn giao chi, Lạc Hồng cả kinh nói, linh dược này đối với giao loại thuộc tính hàn mà nói, liều mạng cũng phải cướp đoạt. Nghe nói linh dược này chẳng những có thể tăng lên cảnh giới trên diện rộng cho giao loại hàn thuộc tính, hơn nữa có thể đề thăng huyết mạch, gia tăng một tia cơ hội hóa long cho nó. Ngoại trừ hàn giao chi, trên quái thạch còn có 5 gốc linh dược khác, trong đó một gốc mọc trên đỉnh quái thạch là thủy liên toàn thân lưu ly long lanh, có vẻ bất phàm nhất. phía trên đại điện trận pháp tụ tập linh khí tất cả đều tới cho nó, số linh dược còn lại chỉ có thể hấp thu phần ít nó thừa ra. Đáng tiếc, Lạc Hồng đối với linh dược biết không nhiều lắm, 6 loại linh dược ở trên quái thạch, hắn chỉ nhận ra Hàn Giao Chi. Bất quá nhìn vẻ mặt Nguyên Giao bên cạnh, hắn liền biết đối phương ít nhất nhận ra cây thủy liên bất phàm nhất kia, cho nên mở miệng hỏi, Nguyên cô nương, ngươi có nhận ra lưu ly thủy liên không? Dược viên này hình như được xây riêng cho nó à? Nhận ra, ta từng ở trên sách cổ đọc được ghi chép tương quan. Liên này tên là Bế Nguyệt Lưu Ly Liên, ngoại giới sớm đã tuyệt chủng, đây có lẽ là một gốc duy nhất trong toàn bộ Loạn Tinh Hải đó nha. Cây này ngàn năm mới có thể nở ra một cánh hoa, cây hoa trước mắt chúng ta nở 12 cánh hoa, cũng không phải chỉ sinh trưởng 1.200.000 năm, mà là hoa sen này nhiều nhất chỉ có thể nở ra 12 cánh hoa, tiếp tục sinh trưởng sẽ chỉ chậm rãi gia tăng dược lực, cũng sẽ không lại mọc ra cánh hoa mới. Nguyên Giao mừng rỡ đến có chút thất thố, con ngươi nhìn chằm chằm Bế Nguyệt Lưu Ly Liên, trong mắt dị sắc liên tục, giống như thấy được bảo vật tuyệt thế gì đó. Lạc Hồng khẽ gật đầu, thiên lôi trúc sinh trưởng đến 10.000.000 năm sau cũng sẽ đình chỉ sinh trưởng. Linh dược, ở thế gian đa số đều có đặc thù này, bất quá cực ít có linh dược có thể phát triển đến cực hạn. Nguyên cô nương, nếu biết lai lịch của hoa sen này, vậy chắc cũng biết tác dụng của nó, kính xin chỉ giáo. Lạc huynh, khách khí, liên này tuy chân quý dị thường, nhưng đối với Lạc huynh không có tác dụng. Bởi vì hiệu quả lớn nhất của hoa sen này chính là làm cho dung nhan người ta vĩnh trú, có hiệu quả thay đổi diện mạo khác. Nghe nói chính là người cực xấu sau khi dùng hoa sen này cũng sẽ trở nên diện mạo so với thiên tiên. Lạc huynh cũng biết, ta hiện tại đang bị Thanh Dương môn điên cuồng truy sát, nếu có thể thay đổi dung mạo, liền có thể thoải mái không ít. Cho nên, Lạc huynh kính xin nhường 1-2, 5 gốc linh dược còn lại đều có thể thuộc về ngươi sở hữu. Nguyên Giao trông mong khẩn cầu. Lạc Hồng thầm cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm quả nhiên bất kỳ nữ nhân nào ở hai chuyện dung nhan vĩnh trú cùng trở nên đẹp hơn, đều sẽ mất đi lý trí. 5 gốc linh dược phía dưới Bế Nguyệt Lưu Ly Liên tuy nói không chân quý bằng nó, nhưng rõ ràng càng có hiệu quả thực tế, Nguyên Giao thế nhưng không chút do dự đều buông tha. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 217, Bế Nguyệt Lưu Ly Liên. Nguyên nhân cổ tu ở Hư Thiên Bí Cảnh trịnh trọng bồi dưỡng Bế Nguyệt Lưu Ly Liên cũng không khó đoán được. Điện chủ Hư Thiên Điện cũng là một nữ tu. Nguyên cô nương muốn dùng hoa sen này luyện đan. Lạc Hồng không trực tiếp đáp lại lời khẩn cầu của Nguyên Giao, mà hỏi ngược lại. Không cần luyện đan, thậm chí không cần hái hoa sen này xuống, chỉ cần lấy đi cánh hoa của nó, cứ vậy phục dụng là được. Nghe nói dược hiệu hiệu quả cực nhanh, vừa vào trong bụng là có thể khiến người uống thuốc phát sinh biến hóa rõ ràng. Lạc huynh nếu là không tin, ta có thể hiện tại liền phục dụng một cánh. Nguyên Giao sợ Lạc Hồng không tin lời mình nói, chuẩn bị hiện thân nói. Lạc Hồng cũng không phải là không tin, nhưng cũng tò mò hiệu quả của hoa sen này, liền không có ngăn cản động tác hái hoa sen của Nguyên Giao. Chỉ thấy, Nguyên Giao kiễng chân, ngón tay nhỏ xanh nhạt nhẹ nhàng bóp một cái, liền tháo xuống một mảnh cánh sen, lúc này mở ra đôi môi đỏ mọng, một ngụm ngậm lấy cánh sen. Cánh sen vào miệng liền tan, Nguyên Giao còn chưa thưởng thức ra hương vị của nó, nó liền hóa thành một đoàn chất lỏng chảy vào trong bụng nàng. Sau một khắc, một đạo thủy linh khí tinh thuần từ trên người Nguyên Giao nổ tung, da thịt của nàng mắt thường có thể thấy được trở nên càng lúc càng mềm mại, mặt mày cũng có biến hóa yếu ớt. Nếu nói lúc trước Nguyên Giao đẹp đến kinh tâm động phách, hiện tại nàng ở phần kinh tâm động phách này lại có thêm một phần hồn nhiên thiên thành. Lạc huynh, ngươi đừng nhìn chằm chằm ta như vậy. Nguyên Giao thấy Lạc Hồng vẫn nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt. Mặc dù ánh mắt đối phương trong suốt, không chứa nửa điểm sắc dục, nhưng vẫn làm cho nàng cảm thấy thẹn thùng bội phần. Dù sao Lạc Hồng không giống với người khác, hắn thiếu chút nữa trở thành phu quân của nàng. Nguyên cô nương xinh đẹp không gì sánh được, Lạc mỗ chỉ là tục nhân, không quản được ánh mắt của mình, cũng là chuyện thường tình mà. Nguyên cô nương kính xin đừng trách. Lạc Hồng ha hả cười, cũng không có ý định tránh ánh mắt. Lỗ Tấn từng nói, đẹp thì cậu xem nhiều một chút, thẳng thắn mới thể hiện bản sắc nam nhi. Nguyên Giao trên mặt dần dần phiếm hồng, hoảng loạn chuyển đề tài nói, Lạc huynh, dung mạo của ta biến hóa lớn sao? Ha ha, Nguyên cô nương tự mình xem đi. Lạc Hồng vung tay áo, ở trước mặt Nguyên Dao ngưng tụ ra một mặt thủy kính cao ngang người. Nhìn thấy dung mạo hiện tại của mình, Nguyên Dao cũng bị kinh diễm trong chớp mắt, nhưng lập tức vẻ mặt đau khổ nói, cái gì chứ, căn bản là không khác gì ban đầu, chẳng lẽ là dùng không đủ nhiều. Cây bế nguyệt lưu ly liên này sợ là từ xưa tu từ bỏ hư thiên điện, vẫn sinh trưởng ở nơi này, dược hiệu khẳng định đã sớm đạt tới cực hạn của loại linh dược này. Một mảnh hoa sen hiệu quả hẳn là có thể định được trước kia cả gốc hiệu quả, cho nên vấn đề hẳn không phải xuất phát từ dược hiệu thượng. Lạc Hồng nhìn về phía bế nguyệt lưu ly liên nhẹ nhàng lay động trên đỉnh quái thạch, thản nhiên phân tích. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Chẳng lẽ là điển tịch ghi chép sai? Nguyên Dao nghi hoặc nói, nếu thật sự có sai lầm, vậy thì phiền toái, điều này có nghĩa là nơi đó có dưỡng hồn mộc hay không, cũng sẽ còn nghi ngờ. Ha ha, vấn đề là chính Nguyên cô nương. Nếu bản thân rất đẹp, dược hiệu của bế nguyệt lưu ly liên tự nhiên không rõ ràng như vậy. Lạc Hồng một bên ăn ngay nói thật, một bên dùng pháp lực đem còn lại 11 phiến cánh sen hái xuống. Đem trong đó 5 phiến đưa đến Nguyên Dao trước mặt nói, Lạc mỗ đối với dung nhan vĩnh chú cũng có vài phần hứng thú. Hoa sen này chúng ta chia đều, linh dược còn lại Lạc mỗ chỉ lấy 2 gốc, dù sao có thể tìm được cái này là dựa vào cơ duyên của Nguyên cô nương. Vĩnh bảo dung nhan tự nhiên không phải nguyên nhân chân chính Lạc Hồng muốn chia đều bế nguyệt lưu ly liên. Hắn chỉ cần từ Hàn lão ma lừa dối tới một viên định nhan đan, liền có thể dễ dàng làm được điểm ấy. Nguyên nhân thực sự nằm ở chỗ, phù văn bạc mà Lạc Hồng phát hiện trên cánh hoa sen của bế nguyệt lưu ly liên, hoàn toàn giống với phù văn bạc mà băng cơ ngọc cốt pháp sinh ra trong kinh mạch của hắn. Hiển nhiên, bế nguyệt lưu ly liên này có duyên với hắn, cực kỳ có giá trị nghiên cứu. Không, cho ta 2 gốc là tốt rồi. Lần này thăm dò bảo vật, ta cũng không có xuất lực gì. Nguyên Dao vội vàng xoay người đi hái thuốc, không dám để Lạc Hồng nhìn thấy mặt nàng đỏ như máu. Thật kỳ lạ, người khen ta xinh đẹp rất nhiều, tại sao lần này cảm nhận lại khác? Nguyên Dao trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, không rõ vì sao mình lại dễ dàng thất thố trước mặt Lạc Hồng như vậy. Bởi vì hai người đều không nhận ra mấy gốc thượng cổ linh dược này, cho nên chia ra rất là đơn giản. Lạc Hồng tiện tay chọn 3 gốc, Nguyên Dao lấy 2 gốc còn lại. Kỳ thật, quái thạch có thể làm cho nhiều linh dược thượng cổ sinh trưởng như vậy, cũng là một dị bảo hiếm có, nhưng Lạc Hồng không muốn làm chuyện đánh bắt cá, liền không động đến nó. Dù sao chỉ cần có Hàn lão ma ở bên người một ngày, Lạc Hồng liền đối với linh dược gì đó không hứng thú lắm. Ra khỏi cung điện dưới nước, Lạc Hồng liền nhìn thấy một cái mai rùa trống trơn, khí tức của hơn 100 con huyết khôi phi nghĩ kia lại từ trúc cơ sơ kỳ tăng lên tới trúc cơ trung kỳ. Nguyên cô nương, mai của tịch vũ này cho ngươi đi, đây chính là tài liệu tốt nhất để luyện chế pháp bảo phòng ngự. Lạc Hồng thần niệm vừa động, lệnh huyết khôi phi nghĩ quay về ma đầu. Vậy Nguyên Dao sẽ không khách khí. Nguyên Dao biết Lạc Hồng đây là đang bồi thường tổn thất do nàng lấy ít đi một gốc linh dược, liền không có đùn đẩy, đem mai rùa thu vào túi chữ vật. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi tới hạp cốc đi. Lạc Hồng thấy Nguyên Dao thu xác rùa xong, thần sắc bình thản nói. Theo Nguyên Dao gật đầu đáp ứng, hai người trước sau hóa thành hai đạo độn quang, hướng cửa vào băng hỏa đạo mà đi. Cửa vào băng hỏa đạo ở trước vách núi hẻm núi, nếu muốn tiếp tục xâm nhập hư thiên điện, đến nội điện, nhất định phải đợi đến khi vách núi này nứt ra hai thông đạo nối thẳng tới hẻm núi, sau đó tùy ý chọn một trong hai thông đạo này, đi bộ đến cuối hẻm núi. Băng hỏa đạo ở phía trên khe núi bố trí cấm chế cực kỳ lợi hại, bất kỳ tu sĩ nào thử phi độn mưu lợi, vô luận tu vi như thế nào, đều sẽ bị cấm chế thần lôi, bổ đến hình thần câu diệt. Khi Lạc Hồng cùng Nguyên Dao đến trước vách núi, nơi đây đã tụ tập hơn 20 vị tu sĩ, so với số lượng tu sĩ thông qua quỷ oán chi địa, căn bản không ít mấy người. Xem ra tuyệt đại đa số tu sĩ đều chống đỡ không được, nội điện cổ bảo cùng cổ đan hấp dẫn. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ của hai đạo chính ma đang mưu đồ bí mật cướp lấy hư thiên điện, căn bản không rảnh để ý tới tu sĩ kết đan kỳ xung quanh. Loại tình huống bình an vô sự này khiến không ít tu sĩ kết đan kỳ buông xuống cảnh giác. Bất quá Lạc Hồng biết, những lão quái vật này trước khi tiến vào hư thiên nội điện, sẽ đuổi tận giết tuyệt tu sĩ kết đan kỳ ngoại trừ con cháu môn nhân của bọn họ. Liền ngay cả Nguyên Dao, cũng là bởi vì sử dụng thanh lôi tử bảo mệnh, bị Man Hồ Tử ngộ nhận là đích hệ môn nhân của Tam Dương lão ma, mới cố ý thả nàng một ngựa. Mà Lạc Hồng nếu muốn tiến vào hư thiên nội điện, cũng phải xông qua trận sát kiếp này. Hàn lão ma lúc này đã bị cực âm tổ sư thu làm ký danh đệ tử, hắn làm nhân vật chính trong hành động lấy bảo vật của hư thiên đỉnh, ngay cả tầm mắt cũng không dám nhìn về phía Lạc Hồng. Hơn nửa canh giờ sau, đất rung núi chuyển, vách núi nứt ra hai thông đạo. Phía trên hai lối vào này, mỗi lối treo một tấm biển làm bằng đá, lần lượt viết Huyền Tinh Đạo và Dung Nham Lộ. Băng Hỏa Đạo mở ra, một ít tu sĩ cách gần lúc này đi vào. Đứng ở lối vào Dung Nham Lộ, cảm thụ được hỏa ý mãnh liệt mà ra, thân sắc Lạc Hồng như thường. Hắn có thủy hành kỳ hộ thể, pháp lực lại thâm hậu, chỉ cần là chống đỡ cực nóng, đi qua dung nham đường không phải việc khó. Nhưng lần này băng hỏa đạo, bởi vì có tinh cung nhị lão hạ âm chiêu, xa không phải đơn giản như vậy. Chương 218, T, sao nhỏ thế? Chặt quá. Đi qua thông đạo, Lạc Hồng sau một trận hồng quang lóe qua, bị truyền tống đến dung nham lộ. Vừa mới hiện thân, nhiệt độ cao giống như yêu thú hoang cổ đánh úp lại, Lạc Hồng vội vàng chống đỡ. Phát hiện hành động này mặc dù có thể chống đỡ nhiệt độ cao của dung nham lộ nhưng tốc độ tiêu hao pháp lực rất nhanh. Vì thế, hắn liền lại tế xuất thủy hành kỳ, treo ở đỉnh đầu của hắn, lấy tinh thuần thủy linh khí ở vô quang thuẫn bên ngoài xây dựng một tầng màu lam màng mỏng. Nhất thời, Lạc Hồng liền cảm thấy một trận mát mẻ, tốc độ tiêu hao pháp lực cũng giảm mạnh. Sau khi xác nhận mình có thể chống đỡ nhiệt độ cao của dung nham lộ, Lạc Hồng nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy trên trời dưới đất đều là một mảnh màu đỏ, núi đá là màu đỏ thẫm, đất đai là màu đỏ thẫm, bầu trời càng là màu đỏ như máu. Cỏ cây sinh trưởng trên dung nham lộ cũng không tầm thường, tất cả đều giàu hỏa linh khí, hơn nữa dị thường cứng rắn. Dưới tình huống chỉ có thể đi bộ, muốn xuyên qua những cỏ cây này, không chỉ phải ăn rất nhiều đau khổ, hơn nữa sẽ tăng thêm pháp lực tiêu hao. Cũng may vô quang thuẫn của Lạc Hồng có năng lực phòng ngự kinh người, những hỏa diễm thảo này tuy như lợi kiếm bình thường đứng trên mặt đất, nhưng lúc đụng tới vô quang thuẫn vẫn là phải ngoan ngoãn bị đè cong. Bốn phía không có bóng dáng Nguyên Giao, Lạc Hồng không khỏi khẽ nhíu mày. Trước khi tiến vào dung nham lộ, Nguyên Giao liền cho hắn một tấm liên chi phù. Loại này phù lục đều là thành đôi luyện chế, chuyên môn dùng để đối phó những cấm chế đem người ngẫu nhiên truyền tống kia. Chỉ cần hai người cùng nhau kích phát lá phù này, khí tức của hai người sẽ hợp thành một đạo, lúc này lại cùng nhau tiến vào truyền tống trận ngẫu nhiên, liền có thể truyền tống đến một chỗ. Nhưng hiện tại rõ ràng là cấm chế của dung nham lộ kỹ cao hơn một bậc, Nguyên Giao đã không biết bị truyền tống tới nơi nào. Bất quá đúng lúc này, xa xa trên bầu trời nổ tung một đoàn hỏa diễm màu xanh, đem một mảng lớn không vực ánh thành màu đỏ thẫm. Thanh Lôi Tử, nàng này cũng coi như thông minh. Lạc Hồng vung tay đánh ra một quả. Thủy Lôi Nguyên Cương đáp lại, lập tức thi triển khinh công cấp tốc hướng vị trí của Nguyên Giao mà đi. Sau khi đánh ra một viên Thanh Lôi Tử, Nguyên Giao lo lắng nhìn xung quanh bốn phía, thẳng đến khi nhìn thấy một đoàn quang đoàn màu trắng nổ tung ở chân trời xa xa, nàng mới an tâm lại. Trên con dung nham lộ này, cũng không phải chỉ cần chống đỡ nhiệt độ cao là có thể kê cao gối mà ngủ. Nếu không nàng đã chuẩn bị đầy đủ, cũng không cần bởi vì một chút ngoài ý muốn ở quỷ oán chi địa, liền khổ cầu Lạc Hồng che chở. Đến nửa đoạn sau của dung nham lộ, không chỉ có yêu linh cư trú ở đây tập kích người vượt ải. Hơn nữa những tu sĩ khác sắp chống đỡ không được, sẽ mai phục đánh lén người vượt ải khác, cướp lấy bảo vật ích hỏa trên người đối phương. Về phần quy củ của tinh cung, chết đến nơi rồi, làm sao còn có người cố kỵ. Mắt thấy thủy hành hộ thuẫn vội vàng thả ra, sẽ bị phá hủy trong nhiệt độ cao, Nguyên Giao vội vàng cởi áo bào đen trên người ra. Lấy ra một cây châm cài tóc giống như băng tinh đúc, cắm ở trên tóc đen nhánh của nàng. Châm tóc phát ra cảm giác mát mẻ, vừa hạ lệnh nàng thi pháp thả ra thủy hành hộ thuẫn ổn định lại, pháp lực tiêu hao tốc độ cũng giảm xuống trình độ có thể tiếp nhận. Bất quá, cái này cũng chỉ có thể làm nàng sẽ không bị dung nham lộ nhiệt độ cao sở thương, bên trong hộ thuẫn như cũ nóng bức. Chỉ là hướng quang đoàn màu trắng đi non nửa canh giờ, nàng liền mồ hôi đầm đìa, thở dốc không thôi. Vì để cho mình dễ chịu một chút, Nguyên Giao gọi ra một đoàn hắc khí che người, thay một bộ quần áo bó sát người mát mẻ. Tê, sao nhỏ thế? Chặt quá. Nguyên Giao nhíu mày sửa sang lại quần áo, đột nhiên thần thức cảm ứng được một luồng khí tức khác thường, nàng lập tức biến sắc, lạnh lùng nói, ai ở đó? Không ngờ đạo hữu lại có dung mạo tuyệt thế như vậy, lúc nhíu mày lại càng khiến cho tâm tình tại hạ rối loạn. Một chỗ đất trống cách đó hơn trăm trượng, không khí một trận dao động, một nam nhân trung niên mặc tích hỏa pháp y màu xanh thẳm lộ ra thân hình. Sau khi hiện thân, ánh mắt người này liền không ngừng quét qua dáng người thướt tha ngạo nhân của Nguyên Giao, Hiển nhiên nguyên nhân tâm tình hắn rối loạn cũng không phải bởi vì Nguyên Dao nhíu mày. Đạo hữu, lén lút ẩn nấp tới đây, chỉ sợ không phải vì thương hương tiếc ngọc. Nguyên Dao âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới một phát thanh lôi tử lại đưa tới một con sói đói, ánh mắt đối phương tuy rằng ghê tởm, nhưng cũng không phải loại sắc dục mê tâm. Tại hạ Lưu Phong đảo Bạc Tự, đạo hữu xin giao châm cài tóc của ngươi ra, chớ ép tại hạ làm chuyện lạt thủ bẻ hoa. Ánh mắt Bạc Tự ngưng tụ, lạnh như băng nói. Dung mạo nữ tu đối diện thật sự làm cho Bạc Tự không đành lòng xuống tay, nếu không làm sao nói nhảm, lấy tu vi kết đan hậu kỳ của hắn, đã sớm ra tay diệt sát đối phương. Trước khi tiến vào dung nham, lộ, Bạc Tự tràn đầy tự tin, bởi vì hắn tu luyện Thái Dương Quyết là công pháp hỏa hành xếp hạng top 10 trong Loạn Tinh Hải, hắn nghĩ đến sẽ xông qua dung nham lộ đó là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng sau khi thật sự tiến vào dung nham lộ, Bạc Tự liền khiếp sợ phát hiện, hỏa ý của dung nham lộ này có thể khắc chế công pháp của hắn, điều này làm hắn luống cuống không kịp chuẩn bị. Chiếu theo tốc độ tiêu hao pháp lực hiện tại, chính là Bạc Tự sử dụng các loại thủ đoạn khôi phục pháp lực, hắn đều sẽ ở hơn nửa ngày sau bởi vì pháp lực hao hết sẽ bị đốt thành một đoàn tro tàn. Điều này làm cho Bạc Tự có chí kết anh không thể tiếp nhận, vừa lúc này nhìn thấy thanh lôi tử nổ tung ở chân trời. Trong lòng liền không khỏi sinh ra sát ý. Dưới áp lực của tinh cung, chuyện giết người đoạt bảo trên dung nham lộ bình thường ở nửa sau mới có thể phát sinh. Bạc Tự vốn muốn lợi dụng loại ý niệm này mang đến lơi lỏng, đánh lén giết chết người vượt ải khác, cướp đoạt bảo vật ích hỏa của hắn. Nhưng không nghĩ tới đối phương là một cái dung mạo tuyệt thế nữ tu, để cho kế hoạch đánh lén của hắn rơi vào chỗ trống. Đạo hữu pháp lực thâm hậu, bảo vật này của tiểu nữ tử che chở hai người cũng đủ, không bằng đạo hữu cùng tiểu nữ tử kết bạn song quan, chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Cảm nhận được khí tức kết đan hậu kỳ của đối phương, Nguyên Dao tự biết không địch lại, chỉ có thể đè xuống buồn nôn trong lòng, vén tóc, sóng mắt lưu chuyển giả bộ điềm đạm đáng yêu. Bạc Tự thần sắc mê ly trong chớp mắt, nhưng sau khi tỉnh lại, lập tức cả giận nói. Tại hạ chỉ cho ngươi thời gian ba hơi thở qua đi, nếu ngươi còn muốn kéo dài, đừng trách tại hạ lạt thủ vô tình. Bạc Tự vừa nói vừa thúc giục công pháp, trong giây lát liền ngưng tụ ra ba viên Thái Dương chân hỏa cầu. Hắn cũng không phải không nhìn thấy Lạc Hồng đánh ra bạch sắc quang cầu, tự nhiên rõ ràng đối phương bất quá là đang kéo dài thời gian mà thôi. Nguyên Dao gấp đến độ muốn dậm chân, đạo tâm có cần kiên định như vậy không? Ba hơi thở thoáng qua, Bạc Tự thấy Nguyên Dao không có ý thỏa hiệp, lập tức thúc đẩy hỏa cầu gào thét mà ra. Nguyên Dao đành phải bắn ra một viên thanh lôi tử lần nữa, ma hỏa màu xanh nổ tung nuốt chửng Thái Dương chân hỏa của Bạc Tự, tiếp tục đánh tới hắn. Cái gì? Bạc Tự trong lòng cả kinh, vừa nhìn thấy đối phương lấy ra một hạt châu màu xanh, trong mắt hắn còn hiện lên ý khinh miệt, nghĩ thầm. Loại này đê giai lôi châu dùng để báo tin còn muốn đối phó với Thái Dương chân hỏa của ta, thật sự là si tâm vọng tưởng, đáng tiếc cho một mỹ nhân. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 219, Nguyên Dao bị háo sắc tập kích. Cho nên, khi ma hỏa màu xanh đánh úp lại, hắn ứng đối có chút luống, cuống tay chân. Thật vất vả sau khi dập tắt ma hỏa, Bạc Tự kinh tức phát hiện bóng lưng Nguyên Dao đang liều mạng chạy trốn. Hắn theo bản năng muốn bay lên không truy kích, nhưng đột nhiên nghĩ đến dung nham lộ có cấm chế cấm không, chỉ có thể mặt mang vẻ hận hận đuổi theo. Hắn lường trước lấy hắn kết đan hậu kỳ thân thể, truy kích một cái thân mềm thể yếu nữ tu kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Sự thật cũng chính là như thế, Nguyên Dao mặc dù dùng thần hành phù, nhưng Bạc Tự cũng rất có của cải, phù lục đồng dạng không thiếu. Chênh lệch nền tảng thân thể vào lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ, khoảng cách hai người lấy tốc độ cực nhanh kéo gần lại. Sau khi vọt vào bụi cỏ hỏa diễm, Nguyên Dao không khỏi đau đớn hô ra tiếng, không có phòng bị nàng bị cỏ dại sắc kiếm cắt rách váy dài xa mỏng. Chỉ là ở trong bụi cỏ dại đi về phía trước mấy trượng, váy dài của Nguyên Dao liền biến thành váy ngắn, bắp chân trắng nõn tràn đầy vết đỏ. Lại mạnh mẽ chạy xuống, đùi trở xuống có thể sẽ phế đi. Nguyên Dao không thể không dừng lại, tế xuất pháp khí hộ thân. Nhưng mà, liền bởi vì ngắn ngủn mấy tức này, Bạc Tự liền đuổi tới công kích khoảng cách, hắn giữ tợn cười, lần nữa đánh ra Thái Dương chân hỏa cầu. Mắt thấy hỏa cầu bay tới, Nguyên Dao mặt hoa thất sắc, nàng đang muốn lấy ra thanh lôi tử đã không còn nhiều lắm. Đã thấy một đạo hồng mang từ phía sau điện bắn tới, bùng một cái nện vào mặt đất trước người nàng. Nguyên Dao tập trung nhìn lại, nguyên lai là một cây đại kỳ cổ xưa màu đỏ rực, còn không đợi nàng kịp phản ứng, trong mặt cờ liền tuôn ra sóng lửa cuồn cuộn, đánh tới Thái Dương chân hỏa cầu. Sóng lửa cùng hỏa cầu vừa tiếp xúc, liền ở trong tiếng nổ ầm ầm đồng quy vu tận. Bạc Tự nhướng mày, nhìn về phía lá cờ đỏ bắn tới, thần sắc ngưng trọng. Hắn vừa rồi tuy nói công kích vội vàng, không có đem uy lực hỏa cầu tăng lên lớn nhất, nhưng cũng không nên bị đối phương dễ dàng như vậy liền hóa giải. Nguyên Dao chỉ thấy bóng người lóe lên, Lạc Hồng liền đến bên cạnh nàng, nàng vội vàng trốn đến phía sau đối phương. Thập phần oan uổng nói, ta cái gì cũng không làm, người này đi lên liền muốn đoạt pháp bảo của ta. Lạc Hồng kinh ngạc nhìn trang phục mát mẻ quá mức của Nguyên Dao, lập tức thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Bạc Tự cách đó không xa, sau khi cảm nhận được tu vi kết đan hậu kỳ sắc mặt hơi trầm xuống. Tiểu tử, đem lam sắc bảo kỳ trên đầu ngươi cũng giao ra đây, bổn chân nhân sẽ thả đôi uyên ương số khổ các ngươi một ngựa. Bạc Tự cảm ứng được tu vi của Lạc Hồng, lập tức càn rỡ lên, hắn quả thực không muốn cùng đối phương ác đấu một hồi, hao tổn pháp lực, cho nên lần nữa khuyên hàng nói. Lạc Hồng mắt lạnh nhìn hắn, không có ý tứ đáp lại, trên tay bấm pháp quyết, ba cây ngũ hành kỳ khác từ trong túi vạn bảo bay ra, ở trên đỉnh đầu hắn theo thứ tự ngũ hành tương sinh sắp xếp, cũng lưu loát mà chuyển động. Tiểu tử muốn chết. Thấy đối phương bỏ mặc hảo tâm của mình, Bạc Tự không khỏi tức giận, đem Thái Dương quyết vận chuyển tới cực hạn, hai tay nâng lên đỉnh, một quả cầu lửa màu cam ngưng tụ mà ra, cũng càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, Lạc Hồng cũng chỉ thành kiếm, không ngừng hướng trong ngũ hành kỳ trên đỉnh đầu đánh ra pháp quyết, liền thấy ngũ hành kỳ tản ra ngũ sắc quang hòa, cũng càng nhỏ càng nhanh, rất nhanh liền hóa thành tàn ảnh, mà ngũ hành kỳ trung ương tiếng sấm vang động, một viên màu trắng lôi cầu chậm rãi thành hình. Thanh thế Lạc Hồng bên này lập tức khiến cho Bạc Tự chú ý, cảm ứng được linh áp kinh người của lôi cầu màu trắng, hắn nhất thời khiếp sợ thất sắc. Đạo hữu thỉnh tỉnh táo, tại hạ nguyện ý thối lui, chúng ta không cần nhất định phải phân ngươi chết ta sống. Nhưng mà đối với lời cầu xin tha thứ của Bạc Tự, Lạc Hồng ngoảnh mặt làm ngơ, tốc độ hai tay đánh ra pháp quyết càng lúc càng nhanh, lôi cầu màu trắng nhanh chóng thành hình. Ở trên tay ta có hỏa long trùng, chúng ta nếu là hợp tác, chưa chắc không thể lấy ra hư thiên đỉnh à. Lạc Hồng đối với sự dụ dỗ của Bạc Tự khịt mũi coi thường, chỉ cảm thấy người này cuồng vọng tự đại, không nói hai lời liền điều khiển ngũ hành thần lôi thành hình bay qua. Bạc Tự thấy đối phương dầu muối không vào, liền biết sát ý đối phương đã quyết, lập tức cũng mặc kệ sau đó như thế nào. Phun ra một ngụm máu lớn đối với hỏa cầu khổng lồ trên đỉnh đầu, trợ giúp trong nháy mắt thành hình. Thúc đẩy hắn đụng vào ngũ hành thần lôi, Bạc Tự quay đầu bỏ chạy. Ngũ hành thần lôi vừa tiếp xúc với hỏa cầu khổng lồ do Thái Dương chân hỏa cấu thành, lại thoáng cái hấp thu vào. Chẳng những biến thành một lôi cầu màu đỏ rực, hơn nữa linh áp tăng vọt một đoạn, trở nên cực kỳ không ổn định. Ngũ hành thần lôi khắc chế hết thảy ngũ hành pháp thuật, Bạc Tự lần này thật sự tìm lầm đối thủ. Sau lưng ngũ hành thần lôi màu đỏ cuồn cuộn mà đến, vong hồn Bạc Tự bốc lên, dưới tình thế cấp bách lại không để ý cấm chế dung nham lộ phi độn mà lên. Nhưng mà vẻn vẹn bay ra hơn 10 trượng, trên bầu trời màu đỏ thẫm đột nhiên hạ xuống một đạo tia chớp màu bạc. Sau khi Bạc Tự bị đánh trúng chỉ kịp kêu thảm một tiếng, thân thể liền trong nháy mắt tan thành mây khói, nguyên thần lại càng bị nhiệt độ cao thiêu diệt. Đồ vật trên người chỉ có một cái túi chữ vật cùng một cái túi linh thú giữ lại, rơi xuống một đống loạn thạch. Lạc Hồng sai khiến ma đầu nhặt đồ về, xoay người nhìn về phía Nguyên Dao, thấy bắp chân nàng bị thương lợi hại. Tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết với mộc hành kỳ, một đạo linh khí mộc hành tinh thuần tuôn ra, che đậy vết thương của Nguyên Dao. A, à, cảm giác tê dại mát mẻ trên bắp chân khiến Nguyên Dao không khỏi cắn môi đỏ mọng, thân thể mềm mại hơi run rẩy. Sau khi giúp Nguyên Dao chữa lành vết thương, Lạc Hồng chống đỡ vô quang thuẫn, che nàng vào trong đó. Đa tạ Lạc huynh cứu giúp. Nguyên Dao thì lễ nói cám ơn, mặt mang xấu hổ lôi kéo váy ngắn của mình, một đôi đùi ngọc thẳng tắp không biết nên đặt ở nơi nào. Ha ha, Nguyên cô nương không ngại thay một bộ quần áo, Lạc mỗ tuyệt sẽ không nhìn lén. Lạc Hồng nói như vậy, nhưng không có ý xoay người. Không cần, Lạc huynh, đã trì hoãn không ít thời gian, chúng ta vẫn là đi mau đi. Nguyên Dao thật sự không tiện cởi quần áo bên cạnh một người đàn ông, cho dù đối phương nhắm mắt lại cũng vậy. Cũng tốt. Lạc Hồng cười khẽ một tiếng, liền thi triển khinh công đi nhanh, sau khi xuyên qua đại thảo nguyên này, còn có rất nhiều cửa ải phiền toái. Trên người Nguyên Dao dán thần hành phù, cũng theo kịp Lạc Hồng, bất quá nàng cố ý rớt lại phía sau đối phương nửa cái vị trí. Hơn nữa Lạc Hồng chưa bao giờ nhìn trộm nàng, lúc này mới làm trong lòng nàng xấu hổ dần dần đi, chuyên tâm lên đường. Có Vô Quang Thuẫn ở đây, không cần lo lắng cỏ dại bên trong dung nham lộ đâm chân. Dọc theo đường đi cũng không gặp lại người liều mạng giết người đoạt bảo, cho nên bọn họ chỉ dùng một canh giờ, liền xuyên qua Đại Thảo Nguyên. Lúc này, một con sông dung nham rộng chừng hơn 40 trượng chặn trước mặt bọn họ. Nhiệt độ trên sông này rõ ràng cao hơn bốn phía rất nhiều, Lạc Hồng vừa tới gần nơi này tốc độ tiêu hao pháp lực liền tăng mạnh một đoạn, cho nên nhất định phải nhanh chóng đi qua. Dưới tình huống không thể phi độn, nếu muốn đi qua sông dung nham, cũng chỉ có thể mượn từng cây cột đá cao thấp bất định trong sông. Mà những cột đá này phần lớn chỉ có một thước vuông, chỉ đủ một người đặt chân, Nguyên Dao lại không thể một mình chống đỡ dung nham sông nhiệt độ cao, cho nên Nguyên cô nương chọn phía trước hay phía sau? Lạc Hồng không khỏi nhìn tiền vốn kiêu ngạo của Nguyên Dao, mang theo thâm ý cười nói, nếu chọn phía trước, ngươi có lẽ sẽ thoải mái một chút. Chương 220, Thiết Hỏa Nghĩ. Nguyên Dao nhìn về phía sông dung nham nóng hổi, cùng những cột đá phiền lòng kia, ruột đều sắp bị hủy xanh. Sớm biết sẽ gặp phải loại tình huống này, lúc ấy nói cái gì cũng phải đem hắc bảo phủ thêm. Vậy làm phiền Lạc huynh rồi. Nguyên Dao cúi thấp đầu, ấp úng nói. Tiếng nói vừa dứt, Nguyên Dao liền cảm thấy một cỗ khí tức nam tử đập vào mặt, không đợi nàng kịp phản ứng, hai chân liền rời khỏi mặt đất, cả người bị ôm ngang. Cảm thụ được bàn tay to nóng bỏng của đối phương dán sát vào da thịt đùi nàng, cùng với lồng ngực rắn chắc đè ép khuỷu tay nàng. Nguyên Dao ngượng ngùng không chịu nổi, sau khi nhìn thấy trên mặt Lạc Hồng lộ ra nụ cười quái dị, càng là trốn tránh nhắm hai mắt lại. Ôm mỹ nhân như Nguyên Dao, tâm thần Lạc Hồng cũng không khỏi rung động, đặc biệt là đùi đối phương bị mồ hôi thơm làm ướt. Xúc cảm trơn nhẵn dị thường, làm hắn theo bản năng nhéo hai cái, nhất thời thân thể mềm mại trong lòng liền run rẩy. Mỹ nhân mặc dù tốt, nhưng tính mạng quan trọng. Hơn, Lạc Hồng chỉ trầm mê một lát, liền đem ánh mắt hướng về phía cột đá trong sông dung nham. Bảng kiểm tra sức khỏe đảo qua, liền đo ra những cột đá kiên cố nhất, trong nháy mắt kế hoạch ra lộ tuyến tốt nhất, cùng ba lộ tuyến dự bị nếu gặp phải ngoài ý muốn, Lạc Hồng cất bước nhảy lên. Sau khi vững vàng rơi xuống cột đá thứ nhất, Lạc Hồng không dừng lại một cái chớp mắt, dưới chân lần thứ hai phát lực, phi thân hướng cột đá thứ hai nhảy tới. Cứ như vậy liên tiếp vượt qua 5 cây cột đá sau, Lạc Hồng ôm Nguyên Dao thuận lợi vượt qua một nửa khoảng cách, vẻn vẹn dùng không đến 3 tức thời gian. Mà đúng lúc này, một cỗ cơn lốc cực kỳ mãnh liệt dọc theo hà đạo đang từ trên xuống dưới cuồng trào mà đến, hóa thành một con cự long xám xịt, dung nham cực nóng cuốn theo. Yêu Linh, Lạc Hồng tuy rằng khiếp sợ, nhưng dưới chân không ngừng, lại liên tiếp nhảy qua 3 cây cột đá, nhưng 2 cây cuối cùng đã không còn kịp rồi. Hắn quay đầu, toàn lực sử dụng ngân linh đồng, khiến yêu linh kích khởi yêu phong nhất tề dừng lại một cái chớp mắt. Mà Lạc Hồng thì thừa dịp cái chớp mắt này, đạp đạp nhảy qua 2 đạo cột đá cuối cùng, thành công đến bờ bên kia. Sau khi đứng vững, Lạc Hồng đang chuẩn bị chống đỡ yêu linh phản công, đã thấy phong long màu xám kia một chút cũng không để ý tới dự định của hắn, trực tiếp hướng hạ du điên cuồng cuốn đi. A, Lạc huynh, ngươi làm đau ta rồi. Nguyên Dao khó có thể mở miệng đau đớn kêu lên. Thì ra, thời điểm cuối cùng Lạc Hồng thoáng có chút tình thế cấp bách, thủ hạ không khống chế tốt lực đạo, ở trên đùi Nguyên Dao nặn ra hồng ấn. Vừa rồi tình thế bức bách, kính xin Nguyên cô nương thứ lỗi. Lạc Hồng tươi cười, buông Nguyên Dao xuống. Lạc huynh, vừa rồi là cái gì? Thật đáng sợ, nếu chúng ta bị cuốn vào trong đó, thi cốt sẽ không còn. Nguyên Dao liếc Lạc Hồng một cái, không muốn đàm luận chuyện xấu hổ, nhìn về phía phong long màu xám biến mất nói. Hẳn là cấm chế của sông Dung Nham, nhìn tư thế này, hình như không phải do chúng ta gây ra. Lạc Hồng thuận miệng đáp xong, tiếp tục lên đường. Nguyên Dao lần này học ngoan, dùng khí đen che người thay quần áo, sau đó vội vàng đuổi theo. Sau khi vượt qua sông Dung Nham, hai người lại gặp đầm lầy Dung Nham, nơi này nhìn như tất cả đều là thực địa, kỳ thật khắp nơi đều là hố ngầm Dung Nham. Cũng may thần thức của Lạc Hồng đủ mạnh, có thể phân biệt vị trí của hố ngầm, cho nên hiểm địa nơi này chỉ là thoáng chậm lại tốc độ đi tới của bọn họ. Sau khi ra khỏi đầm lầy Dung Nham, Lạc Hồng liền phát hiện đường chân trời xa xa không còn là màu đỏ, mà đã biến thành màu đen. Cuối cùng cũng đến cửa ải cuối cùng của Dung Nham lộ, Hắc Sa Mạc. Hắc sa mạc cũng không phải cửa ải bình thường nên có trên dung nham lộ, nó giống như huyết băng linh của huyền tinh đạo, đều là cấm chế mà tinh cung nhị lão cố ý thả ra để làm suy yếu lực lượng của chính ma lưỡng đạo. Tinh cung xưng bá loạn tinh hải vô số năm tháng, trong lúc đó tự nhiên nhiều lần thăm dò hư thiên điện. Mặc dù đến nay không thể lấy ra hư thiên đỉnh, nhưng đã bài trừ cấm chế khống chế một ít của hư thiên điện. Chính là dựa vào điểm này, tinh cung mới có thể mỗi lần hư thiên điện mở ra âm thủ, hãm hại tu sĩ cao giai của hai đạo chính ma. Gặp phải hắc sa mạc khó đi qua nhất từ trước tới nay trên dung nham lộ, Lạc Hồng lại không lo mà mừng. Vô số thiết hỏa kiến cư trú trong hắc sa mạc này chính là chất dinh dưỡng tốt nhất để bầy kiến huyết khôi phi của hắn lớn mạnh. Lạc huynh, sa mạc phía trước có chút cổ quái, ta chưa bao giờ nghe nói trong dung nham lộ có một mảnh sa mạc màu đen, có muốn thử một chút hay không? Nguyên Giao thấy Lạc Hồng dừng cũng không ngừng trực tiếp đi về phía sa mạc đen quỷ dị, không khỏi nhíu mày thanh tú, mở miệng nhắc nhở. Không cần, Lạc mỗ biết rõ tình hình sa mạc này, Nguyên cô nương theo sát là được. Lạc Hồng cũng không sợ tiết lộ mình biết hư thiên điện một ít bí ẩn, bởi vì Nguyên Giao hẳn là biết được càng nhiều. Thấy Lạc Hồng tự tin như vậy, Nguyên Giao cũng không kiên trì nữa, một đường đi tới, nàng đã hoàn toàn tin tưởng thực lực của Lạc Hồng. Hắc sa mạc là do thô thiết sa chất thành, cho nên không khó có thể đi lại giống sa mạc bình thường, hai người xâm nhập hắc sa mạc bất quá trăm trượng, liền lại gặp được một tu sĩ. Chỉ bất quá, lần này gặp tu sĩ cũng không có thời gian đánh chú ý lên tích hỏa pháp bảo của bọn họ. Hơn trăm trượng, một nữ tu diễm lệ tướng mạo hơn 30 tuổi, thân khoác một bộ lụa mỏng màu lam rực rỡ, đang ra sức tế ra một thanh cổ qua màu đất, công kích một đám chừng hơn ngàn con kiến bay màu đen. Từ khí tức mà xem, cái này cổ qua hẳn là một kiện cổ bảo, uy lực khá lớn, nhưng đánh đập vào những phi nhĩ màu đen trên người kia, chỉ có thể làm chúng nó mê muội một trận, căn bản không cách nào triệt để đánh chết. Sau một phen dây dưa, nữ tử này đã đến nỏ mạnh hết đà, uy năng của cổ bảo giảm mạnh, những con kiến bay màu đen kia nhân cơ hội đồng loạt xông lên. Sau một hồi tiếng nghiến răng khiến da đầu người ta tê dại, nữ tu diễm lệ hoàn toàn mất đi cảm ứng đối với cổ bảo. Cũng may lúc này, nàng phát hiện sự tồn tại của hai người Lạc Hồng. Lập tức không chút nghĩ tới hai đồng đạo mình ngẫu nhiên gặp phải này có phải đối thủ của hắc sắc phi nghĩ này hay không, liền chạy về phía bọn họ, hiển nhiên là tồn tại dự định họa thủy đông dẫn. Nguyên Giao trên mặt hoảng sợ, nhìn chàng diện thiết hỏa nghĩ thôn phệ cổ bảo đoàn qua kia, thầm nghĩ quái trùng này thật lợi hại, bỗng nhiên sinh lòng chạy trốn. Nhưng chờ nàng nhìn thấy Lạc Hồng thần sắc bình tĩnh như trước, khóe miệng thậm chí có một nụ cười, thoáng cái lại an tâm trở lại. Đám thiết hỏa nghĩ quy mô vừa vặn hơn ngàn, thần niệm Lạc Hồng vừa động, trong miệng rộng của ma đầu liền phun ra hơn 200 con huyết khôi phi nghĩ, đây là một nửa số lượng huyết khôi phi nghĩ hiện có của hắn. Huyết khôi phi nghĩ lướt qua đỉnh đầu diễm diễm nữ tu, bắn nhanh vào trong đám mây đen do thiết hỏa nghĩ tạo thành, một hồi linh trùng đại chiến cứ như vậy triển khai. Tuy rằng đột nhiên xuất hiện tu sĩ sử dụng thủ đoạn ngăn trở hắc sắc phi nghĩ, nhưng diễm lệ nữ tu cũng đã kiến thức qua sự lợi hại của hắc sắc phi nghĩ. Nàng cũng không tin linh trùng của tử sĩ xa lạ kia có thể địch nổi hắc sắc phi nghĩ. Cho nên, nàng sau khi thoát hiểm cũng không hội họp với hai người Lạc Hồng, mà là cấp tốc hướng xa xa chạy trốn. Nguyên Giao chán ghét liếc nàng một cái, liền đem lực chú ý chuyển rời đến chỗ hai bầy linh trùng đang đại chiến. Thiết hỏa nghĩ là linh trùng xếp hạng 37 trên kỳ trùng bảng, đặc điểm là lực phòng ngự rất mạnh. Hơn nữa am hiểu ngạnh kháng công kích trực tiếp của pháp bảo, mặt khác còn có phun ra hỏa viêm màu đen, ngưng tụ thành khí thần thông. Một khi ngàn vạn con tụ tập lại, chính là lúc Lạc Hồng cũng muốn chạy trối chết, nhưng huyết khôi phi nghĩ bất tử bất diệt, chính là khắc tinh của thiết hỏa nghĩ. Các bạn vừa nghe xong tập 22 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.